quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của Thông Điếp Bố Vợ làm chương 111 tiên lại cướp người. Lá trà được mọi người sử dụng đến nay chỉ có hơn 200 năm tuổi, đã không thể so sánh nổi với lịch sử của gạo lâu đời. Nhưng mà loại linh quang thứ nhất xuất hiện lại chỉ ở hơn 3.000 năm trước, có thể thấy được muốn nghiên cứu chế tạo ra thu hoạch có chứa linh lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù là có kinh nghiệm của người đi trước tham khảo, như phái Xích Tiêu khai phá ra gạo Vân Hương tự dùng, cũng hao tổn suốt hơn 800 năm thời gian. Nham Thành rõ ràng hiện tại có thể lấy ra nước trà chứa linh lực, không quan tâm cái linh lực này có đầy đủ hay không, nói riêng đến một bước chưa từng có này, đã bước được trên đời chú mục. Nếu thật sự lấy ra linh trà, địa vị của Nham Thành tại trà đạo đã rất siêu nhiên chắc tuyệt rồi. Lời vừa nói ra, khiến mọi người xôn xao. Thực tế tất cả lãnh sự của thương đội lớn càng kích động đến hai mắt tỏa ra ánh sáng. Chịu ảnh hưởng của Đế Lưu Tương sắp được ra đời, hành trình đến Nham Thành lần này đi được quá mức gian nan, nhưng thành quả đúng là to lớn như thế. Ôn thành chủ đã tuyên bố tin tức linh trà được ra đời, như vậy kế tiếp Nham Thành chắc chắn muốn bàn bạc mua bán cùng tất cả thương đội rồi. Với tư cách nhóm linh trà đầu tiên truyền lưu đến trên đại lục, lợi nhuận ở trong đó bằng vào tưởng tượng đều làm người ta kích động đến run rẩy. Tin tức này vừa thả ra, Ninh Tiểu Nhàn nhìn trộm đệ tử Thanh Hư Môn canh giữ ở khu tiến bán, thấy trên mặt bọn họ đều rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đã nhận được tin tức. Nghĩ đến cũng đúng, Nham Thành lại ở trong phạm vi quản hạt của Thanh Hư Môn, hiện tại tin tức trực tiếp sản xuất linh trà như vậy tất nhiên muốn báo về trước cho lão đại của mình biết rõ. Chỉ là không hiểu được trong loại lễ lớn này đảm đài với tư cách trưởng quan cao nhất của Thanh Hư Môn đóng tại đây, lại chạy đi nơi nào. Ninh Tiểu Nhàn nhìn có chút hả hê mà phỏng đoán đại khái là trốn tránh Hồ Hỏa Nhi lần mất xa a. Ngay sau đó Ôn thành chủ lại tuyên bố, sản lượng của nhóm linh trà đầu tiên chỉ có khoảng 1 vạn cân, mời tất cả đại thương đội trao đổi cùng chuyên viên trong phủ, tự mình đi xuống trong đài. Ông ta là người đứng đầu một thành, không cần mọi chuyện tự mình làm, hiện tại đi xuống lập tức đã bị mọi người vây quanh chúc mừng. Sau đó một mảnh a-dua nghỉnh hót. Ninh Tiểu Nhàn mắt sắc chứng kiến người đi theo bên cạnh hắn mặt mày hồng hào, đắc chí vừa lòng, không phải là Ôn đại công tử sao? Ôn thành chủ hàm dưỡng rất tốt, nụ cười đọng ở bên môi cũng thủy chung chỉ là nhàn nhạt đấy. Nào có tươi cười rạng rỡ như Ôn Lương Cẩn vậy, phảng phất phong quang toàn thành đều là của một mình hắn hay sao? Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được liếc qua Ôn Nhị thiếu gia y phục vải thô đơn giản, bình thường không có gì lạ bên người. Cha cùng đại ca của hắn nhờ uy thế của linh trà, hiện tại cũng bị người chú mục, phong quang vô cùng, chỉ có hắn bị vắng vẻ ở một bên, không chỉ không thể gặp người, về sau ngược lại càng phải du rú trong nhà rồi. Ôn Lương Vũ cũng cảm nhận được đồng tình trong ánh mắt nàng, xoay đầu lại mỉm cười công danh lợi lộc chỉ là mây bay mà thôi. Cái linh trà này thật đúng là cứ như vậy được sản xuất rồi hả? Nhìn thấy biểu lộ không dám tin của nàng, Ôn Lương Vũ dù sao vẫn là một thiếu niên, lập tức cười đến có vài phần tự đắc. Vạn cân linh trà này đều do phủ thành chủ đem bán. Há có thể giả bộ nói xong kinh ngạc mà xuất thần trong chốc lát, không biết nhớ tới cái gì thở dài một hơi. Nàng ngạc nhiên nói quý phủ có chuyện tốt bậc này. Ngươi nên cùng có vinh quang than thở cái gì? Ôn Lương Vũ im lặng sau nửa ngày, mới cười khổ nói lời này của ta vốn cũng không nên nói ra. Chẳng qua, Nham Thành vốn chỉ là một thành nhỏ như viên đạn cũng không coi là đất có phong thủy đặc biệt tốt. Mấy năm qua này giống như phát tài mà phát triển không ngừng. Hiện tại đã giàu có và đông đúc như thế này, lại có linh trà được sản xuất. Ai, ta sợ cái thành trì này phúc mỏng, không chịu được ăn hủ lớn này. Ngày sau ngược lại bị người hại. Hắn nói lời này do dự, hiển nhiên vừa nghĩ vừa giảng giải. Ninh Tiểu Nhàn nghe vào trong tai, lại xem trọng hắn thêm vài phần. Có ít người phúc khí quá mỏng, sau khi nhanh chóng phát tài, phá nhà ngược lại nhanh hơn. Ở Hoa Hạ, nhà giàu mới nổi nàng gặp nhiều hơn, nhà giàu mới nổi cửa nát nhà tan càng thấy nhiều. Thành thị cũng giống như người vậy, thực tế thế giới này còn có cách nói phong thủy. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, một người ngoài cuộc như nàng có cảm giác như vậy không kỳ lạ, thế nhưng Ôn Lương Vũ không chỉ thân ở trong cuộc còn là công tử du rú trong nhà hào phú Ôn Phủ, rõ ràng cũng có thể lĩnh ngộ đến tầng đạo lý này, hiển nhiên không phải chỉ là thế hệ trí kế hơn người. Tất cả thủ lĩnh thương đội hiện tại cũng vội vàng đi tìm người của phủ thành chủ đăng ký mua trà. Đối với một việc này, Ninh Tiểu Nhàn lại không có quá nhiều hứng thú. Không nói đến hiện tại tăng nhiều cháo ít, chỉ nhìn một cách đơn thuần loại vật này như linh trà là trải qua rất nhiều công nghệ như sao chế, mất nước, vạn lần không được như hạt giống linh mễ, bỏ đi vỏ cứng bên ngoài là có thể gieo xuống. Lại nói, tuy nàng ngấp nghé hạt giống linh trà, mặc dù quen biết Ôn Nhị thiếu gia, giao tình hai người lại không có bao nhiêu sâu. Hạt giống linh trà này hiện tại lại là bảo bối bí mật không bày ra cho người khác xem. Đối với đồ vật không thể trồng trong ngục thần ma, hứng thú của nàng đầu tiên phải trừ đi 4-5 phần. Nàng bộ dạng lão luyện mà đi dạo khắp nơi trong giây lát. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, lại dùng giá tiền rất thấp cùng một tên tán tử mua một ít gốc thất diệp linh chi. Người này vội vã đi nghĩ biện pháp lấy được chút ít linh trà, đem cái linh chi này lấy giá cả chiết khấu 70% bán phá giá cho nàng. Ôn Lương Vũ còn phải lại dừng lại một lát tại chợ trà, vì vậy Ninh Tiểu Nhàn cùng hắn vung móng vuốt tạm biệt. Hôm nay đi ra gần nửa ngày, ngược lại đem thời gian học bài còn lại áp súc rất nhanh, Trường Thiên cũng sẽ không cho phép nàng bỏ quên bài học. Ai, cái này rất giống loại tay tàn như Thủy Vân này, nếu như giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm, như vậy buổi chiều cùng buổi tối phải viết chữ số đến thổ huyết. Có lẽ đa số người không phải đi trà hội, chỉ là trên đường đi trà hội, bởi vậy khu ở trọ trên đường cái rất quạnh quẽ, hẻm nhỏ nàng quẹo vào càng như vậy. Mới vừa đi tới cửa ngõ, nàng đã nghe được âm thanh hài đồng chơi đùa huyên náo. Thính lực nàng tốt, trước tiên nghe ra trong đó có tiếng tranh tranh, đi lại gần hơn chút ít, mới thấy được đám trẻ con đang cãi nhau. Thì ra hôm nay đại khái là tiên sinh buổi chiều cũng muốn đi trà hội gom góp cho náo nhiệt, bởi vậy ở trường tư thục cho nghỉ nửa ngày. Tranh tranh khoe khoang với nha đầu nhà Trương đại hộ phía đông tiểu sủng vật mới nuôi nửa ngày trước. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học, tranh thủ thời gian chạy về nhà ôm ra lồng sắt. Sủng vật này chính là một con mèo rừng màu đen nho nhỏ, chỉ mới 2 tháng tuổi, cách đầu lớn cỡ bàn tay Ninh Tiểu Nhàn, đại khái là cái thương đội nào đó nhặt được trên đường, bị tiếu tử mua đến nịnh nọt con của Đàm Thanh Hà. Bất luận động vật gì đều là vật đáng yêu, tiểu tử mèo rừng này cũng không ngoại lệ, mập mạp hồng hào. Lông xù quả thực chính là sát thủ thiếu nữ tốt nhất, bởi vậy nha đầu nhà Trương đại hộ ôm yêu thích không buông tay, con mắt nhìn về phía tranh tranh cũng sáng lóng lánh. Một màn này vừa rồi đã bị cậu tử cùng tiểu đồng bạn thấy được, đám trẻ con này lần trước đánh cho tranh tranh mặt mũi bầm dập, xem như kết thù oán, lúc này chứng kiến hắn đang làm cho nữ hài tử vui vẻ, chỗ nào cam lòng mà không đến gây chuyện, đều là trẻ con mà thôi. Dăm ba câu không hợp, đương nhiên đã muốn đồng thủ đánh người rồi. Nhưng tranh tranh học được võ kỹ cùng tiếu tử vài ngày, trong nội tâm đã sớm ngứa ngáy, ước gì báo thù rửa hận, hiện tại nhìn thấy kẻ thù đến thăm, không giận mà vui, nhét mèo rừng vào trong lòng Trương nha đầu, đã làm ra tư thế. Kết cục này thực đã không còn gì để nói. Kỹ thuật bác mệnh tiếu tử sử dụng, đặt ở trên thân người lớn đó là chiêu chiêu chỉ thẳng chỗ hiểm, tuyệt không lãng phí một chút sức lực dư thừa. Nhưng kỹ thuật này đặt trên người tranh tranh cũng làm cho Ninh Tiểu Nhàn cười đến ngã ngửa. Đứa nhỏ này xác thực là lĩnh hội tinh túy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, xuất phát từ nội tâm, móc mắt, đá hạ thân, tuy tư thế hèn mọn bị ủi, nhưng bây giờ rất có hiệu quả. tăng thêm thân hình hắn vốn cũng rất linh xảo, những đứa bé khác bắt không nổi hắn, mỗi người lại bị hắn đánh bại. Nàng tính toán một cái, trước sau chỉ là thời gian hơn 10 hơi thở, tranh tranh sẽ đem ba đứa bé người cao lớn cho đánh té xuống đất, ôm đầu xoa ngực kêu rên không ngừng. Đứa bé còn lại đứng đó, đương nhiên là cậu tử rồi. Hắn quan sát tiểu đồng bọn trên mặt đất, lại nhìn tranh tranh đang thở hổn hển một chút, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, xoay người bỏ chạy. Tranh tranh tự nhiên là sẽ không đuổi theo, trong lồng ngực nho nhỏ chỉ cảm thấy lòng thật khoan khoái dễ chịu, đắc chí vừa lòng. Theo lý thuyết chuyện này đến vậy cũng nên kết thúc rồi, dù sao chỉ là chiến đấu nho nhỏ giữa mấy đứa trẻ con. Nào biết được cậu tử mới chạy đến cửa ngõ, thậm chí có bóng dáng màu vàng lóe lên, bắt hắn đi cậu tử ngẩn ngơ, lên tiếng thét lên, vừa mới kêu lên tiếng, bóng dáng màu vàng kia trở tay bổ một chưởng vào phía sau cổ hắn, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh. Lần này động tác mau lẹ hết sức nhanh chóng, tranh tranh cùng Trương nha đầu trong ngõ nhỏ đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Mặt Ninh Tiểu Nhàn lại bỗng dưng trầm xuống rồi. Nàng chạy ra từ chỗ ẩn thân, nghiêm nghị quát tranh tranh, mang theo tất cả trẻ con lập tức vào nhà, khóa cửa phòng lại, nhanh xem người này ra tay một kích kia vô cùng ác độc đối với trẻ con. Cậu tử chỉ là đứa bé 7-8 tuổi, xương cốt toàn thân còn rất mềm mại, nàng đều lo lắng cổ đứa bé này có bị bổ đến tổn thương hay không. Tranh tranh lại càng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đã chứng kiến tỷ tỷ ở trong tiểu viện nhà mình đuổi theo bóng dáng màu vàng, động tác nhẹ nhàng mau lẹ. Tỷ tỷ này thuyết phục tiếu tử thúc thúc truyền thụ công phu cho mình, lúc này mới thắng được hãnh diện hôm nay, trong nội tâm đối với nàng thật là tin phục. Bây giờ nghe nàng nghiêm nghị căn dặn, chắc là tình thế khẩn cấp, không nhịn được muốn làm theo như lời nàng. Thế nhưng mấy tên trên mặt đất này là đối đầu lớn của mình, trước đó vài ngày còn đánh mình đến mũi xanh mặt sưng phù, thật vất vả bị chính mình đánh ngã, chẳng lẽ phải đem bọn họ mang về trong nhà sao? Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng chạy vội tới cửa ngõ, quay đầu lại chứng kiến tranh tranh còn đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt do dự, lập tức đã hiểu ý nghĩ của hắn, trong lòng vừa vội vừa buồn cười, hô một tiếng cứu bọn hắn đi. Về sau bọn hắn sẽ nghe lời để đã biến mất không thấy gì nữa. Tranh tranh nghe xong trong mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian tiến lên lần lượt nâng dậy ba bé trai, lại xách nha đầu Trương ra lên, nói câu có yêu quái tranh thủ thời gian đi theo ta, liền đem bọn nhỏ đều mang về trong nhà mình, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn mà nói cẩn thận khóa chặt cửa, đóng lại cửa sổ. Đàm Thanh Hà gặp con trai đột nhiên mang theo một đám tiểu đồng bọn mặt mũi bầm dập về nhà cảm thấy kinh ngạc, nghe xong là yêu quái bắt người, vội vàng dẫn bọn nhỏ vào trong phòng. Hôm nay trà hội, tiếu tử trở lại thương đội hỗ trợ, nếu không đuổi theo bóng sáng màu vàng lại nhiều thêm một người tài giỏi. Hôm nay tốc độ của Ninh Tiểu Nhàn rất nhanh, bả vai nàng bất động, dựa vào cơ bắp ở chân phát lực. Lập tức có thể nhảy ra rất xa. Đây là bước xa tiếu tử tự nghĩ ra, dùng trong truy đuổi khoảng cách dài cùng chạy trốn, đã dùng ít sức lại nhanh chóng. Cứ tiếp tục như vậy, tốc độ của nàng so với bóng dáng màu vàng phía trước còn nhanh chút ít, đoán chừng chỉ hơn 10 hơi thở có thể đuổi kịp. Không đợi Ninh Tiểu Nhàn đặt câu hỏi, Trường Thiên đã giải thích nghi vấn nói đó là lực sĩ khăn vàng, chính là tiên lại bị mời đến nhập vào thân, bản thân thiên về ở công thủ mà không phải là chạy trốn, nếu không ngươi đuổi theo không kịp đâu. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của thông điếc bố vợ làm chương 112 quả ba mắt. Thì ra là tiên mà không phải yêu quái, dưới chân nàng không ngừng, nhíu lông mày. Không không. Không phải tiên. Nữ chủ nhân, lời này để cho tiên nhân nghe được là sẽ trách tội a. Lúc này lên tiếng giải thích chính là cùng kỳ. Từ khi đã có lão hổ om sòm này, nhiều khi Trường Thiên đều không cần tốn nhiều nước miếng rồi, cái kia chỉ là hình chiếu tiên lại, bản thân không có thần trí, uy lực cũng chỉ có 1% của chính chủ, nhưng thắng ở chỗ biết nghe theo yêu cầu của chủ nhân làm việc. Nói là con rối cũng không khác nhiều lắm. Nói như vậy, chuyện bắt đi trẻ con này là có người một tay làm chủ rồi. Lửa giận trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không giảm mà còn mạnh hơn. Tại Hoa Hạ, bị người phỉ nhổ nhất đúng là bọn buôn người cun miligam A, quy quy y, hoại xâm hại phụ nữ, cái loại cặn bã đối với đồng loại của chính mình cũng muốn dùng sức tai họa, vốn không xứng sống ở trên đời này. Đuổi theo lâu như vậy, nàng cũng đã xem rõ ràng, bóng dáng màu vàng trước mắt là một nam tử đầu quấn khăn vàng, trên cánh tay đeo vòng đồng, đi chân trần mà chạy, toàn thân cơ bắp sôi sục. Thằng này chạy trốn xác thực không nhanh, nhưng thắng ở người cao chân dài, bước một bước theo kịp khoảng cách ba bước của nàng. Thế nhưng đây dù sao cũng là tại Nham Thành, không phải chỗ nào ở nông thôn địa phương nhỏ bé, đi nhiều hơn vài bước đã là đường lớn người đến người đi rồi. Ninh Tiểu Nhàn không vui mà còn gấp. Lực sĩ khăn vàng dám bắt người trong ngõ hẻm, hiển nhiên là có chuẩn bị phía trước. Nếu không để cho mọi người đầy đường nhìn thấy còn cần bắt đi sao? Quả nhiên, còn chưa quẹo vào đường cái, lực sĩ khăn vàng kia đã ngừng lại, thò tay đặt trên mặt tường ven đường. Trên tường lập tức vỡ ra một cái đồng lớn đen xì, vừa vặn có thể cho một người đi qua. Cái lực sĩ khăn vàng này khiêng cậu tử, lập tức muốn chạy thoát. Đáng chết! Ninh Tiểu Nhàn cắn răng nói, không do dự nữa. Ném răng nanh cầm trên tay trái ra ngoài, giống như lưu tinh cản nguyệt đuổi theo lực sĩ khăn vàng, vừa vặn cắm vào giữa lưng của hắn. Lần này ở giữa chỗ hiểm, trên người lực sĩ khăn vàng nổi lên một luồng ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên bắt trước thần thông muốn đi qua. Đáng tiếc chính là hắn đã bước chân một bước vào trong hắc động kia, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Răng nanh đâm vào trên người hắn cũng cùng biến mất theo. Đợi Ninh Tiểu Nhàn đuổi đến gần, hắc động kia cũng không thấy rồi, mặt tường vẫn là bức mặt tường kia, gồ ghề còn có một chút rêu xanh rất dài, lại có nửa phần tổn hại ở đâu. Nàng cẩn thận kiểm tra mặt tường, phát hiện trên tường dùng chu sa màu đỏ vẽ một vòng tròn, bên trên còn có chút phù văn kỳ lạ, chỉ là mặt tường này vốn dùng gạch đất đỏ xây đấy. Không cẩn thận kiểm tra căn bản không nhìn ra. Nàng thử thò tay đặt lên vòng tròn, lại không có một chút hiệu quả. Đây là trận dịch chuyển đã đơn giản hóa. A Trường Thiên mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một chút không xác định. Thời kỳ thượng cổ có người biết vẽ trận dịch chuyển, có thể đem người trong trận truyền đến ngoài vạn dặm. Trận pháp này thoạt nhìn quá đơn sơ, tối đa có thể truyền tống đến ngoài 600 trượng. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. 600 trượng, nàng nhảy lên đầu tường nhìn về bốn phía. Nhưng mà dưới ánh mặt trời mảnh chỗ ở này ở khu im ắng, một chút động tĩnh cũng không có. Ai biết cái kia trận dịch chuyển kia mở miệng ở đâu, nói không chừng lại thiết lập tại đầu nào trong hẻm nhỏ nữa nha. Nàng chưa từ bỏ ý định. Lại kiểm tra mấy cái ngõ nhỏ gần đó, quả nhiên phát hiện bên trên vài bức tường đỏ đều có trận pháp đồ trận dịch chuyển nhỏ. Xem ra, đối phương có chuẩn bị mà đến, ngay cả chuẩn bị phía sau đều làm tốt rồi. Trường Thiên, ngươi có thể cảm ứng được vị trí răng nanh không? Đây là chuẩn bị phía sau nàng tạm thời để lại. Lúc ấy nàng linh cơ khẽ động ném răng nanh đi. Là đánh bạc Trường Thiên có thể tìm được kiện pháp khí này. Cái bảo bối tiện tay này nghe theo bản tâm nàng, trong phạm vi Nham Thành đều có thể triệu hồi, nhưng nếu muốn định vị, tám phần còn phải chính Trường Thiên đến làm. Quả nhiên hắn khen một tiếng nói nha đầu thông minh. Trong lời hơi chứa ý cười. Ninh Tiểu Nhàn bình thường hay phạm mơ hồ, nhưng gặp gỡ chuyện lớn phản ứng trước giờ chưa hề làm hắn kinh sợ. Tuy nhiên ở trong mắt hắn, hiện tại cái chuyện này cũng không coi là chuyện lớn gì. Nữ chủ nhân, pháp khí bình thường cách xa chủ nhân ngoài 200 trượng, sẽ gián đoạn liên hệ, cho dù là pháp khí tâm huyết dưỡng thành cũng như nhau. Đây là cùng kỳ nhảy ra ngoài, không buông tha bất kỳ một cơ hội vuốt mông ngựa nào, nhưng cái răng nanh trên tay ngài này dùng răng xà của thần quân đại nhân chế thành, bản thân đã là vật huyết mạch tương liên, trong mấy ngàn dặm cũng có thể cho ngươi trực tiếp gọi trở lại. Hiện tại không được triệu hồi, chỉ cần định ra vị trí hiện tại của răng nanh cho ta. Nàng định lợi dụng cảm ứng của Trường Thiên coi răng nanh thành thiết bị định vị gơ bê, sơ đến dùng. Việc nhỏ. Dưới sự chỉ điểm của Trường Thiên, cuối cùng nàng truy tung đến gần một chỗ vườn hoang. Tại đây cây hoang dã vắng lặng, dây leo mọc thành bụi, kỳ diệu nhất chính là xung quanh không người, đúng là địa điểm tốt để chắp nối giao tang vật. Nhưng xem ra nàng vẫn chậm một bước, ở đây không có một người nào. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả nàng cũng có thể cảm ứng được vị trí của răng nanh, đúng là trong một mảnh bụi cỏ. Nàng cúi người xuống, trông thấy răng nanh cắm trên một mảnh giấy nhỏ màu vàng. Giấy vàng cắt thành hình người, có đầu có mặt có tứ chi, trên người giấy cũng có phù văn dùng chu sa vẽ, nhưng đã bị răng nanh đâm phá. Thật thần kỳ, một trang giấy nhỏ như vậy có thể mượn tới hình chiếu tiên lại làm việc cho mình thật thuận tiện. Bên trên răng nanh có kèm theo thần lực của ta, cho dù là lực sĩ khăn vàng chỉ cần đụng một cách liền vỡ. Giọng nói của Trường Thiên nhàn nhạt, không có một chút hương vị kiêu ngạo. Kỳ thật với hắn mà nói, đánh vỡ một cái phù chú lực sĩ khăn vàng thật sự là không có chút gì để kiêu ngạo. Người nọ làm việc cẩn thận, không chỉ tự mình ở chỗ này chờ đón trẻ con trở lại, còn để lại một chiêu sau chờ ngươi tới. Chiêu sau trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn dùng mình trong cái vườn hoang này còn có cơ quan. Không phải cơ quan. Trường Thiên nói, trên đại thụ bên phải phía sau ngươi có yêu khí yếu ớt, có lẽ là người nọ phái tới theo dõi. Nàng bất động thanh sắc mà xoay người, giả bộ đưa tay lau mồ hôi, lại đi lên phía trước hai bước, lần nữa đưa tay. Răng nanh như điện giật mà ra, đi thẳng đến đại thụ bên phải. Nàng ăn hết hai lần thiệt thòi, trong nội tâm bị đè nén rất nhiều, lần này nén dần ra tay đã chuẩn mà lại hung áp, chỉ nghe hoa. Một tiếng hét thảm, trên cây quả nhiên đến rơi xuống một thứ gì, rơi trên mặt đất run rẩy hai cái, không bao giờ động nữa. Cái đồ vật này đen xì, thoạt nhìn thể tích cũng không lớn, răng nanh cắm vào buồng tim của nó thiếu chút nữa một lần mổ nó thành hai nửa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà duỗi ra răng nanh lật thân hình nó ra, mới nhìn ra đến dĩ nhiên là một con quả đen nham thành này lại là một tòa thành trên núi, bốn phía toàn cây, có vài con quả đen bay tới bay lui trong thành cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Thật sự là tay sai giỏi theo dõi trời sinh a. Con quả đen trong tay này thoạt nhìn màu lông đen thui sáng bóng, thể tích vẫn hơi nhỏ hơn chút ít so với quả đen bình thường, kỳ dị nhất chính là trên trán còn có một khe hở dựng thẳng. Ninh Tiểu Nhàn dùng dao găm đẩy ra xem, thiếu chút nữa ném nó ra, đúng là một con mắt dựng thẳng. Quả ba mắt yêu quái rất cấp thấp, ngay cả tâm trí cũng không quá hoàn thiện, lúc còn nhỏ thích theo dõi trẻ con. Đọc sách nhiều ngày như vậy, đối với các loại yêu vật trí quái trên đời hiện nay Trường Thiên đều nhận ra 7-8 phần 10, hiện tại cơ bản có thể làm từ điển sống của nàng rồi, còn quả ba mắt trưởng thành thích tiến vào ngực bụng con người, ăn tươi trái tim, sau đó đem thể xác con người trở thành con rối điều khiển, cho nên cũng được xưng là quả thi vũ. Nhưng quả ba mắt có thể bị huấn luyện đi theo dõi cùng theo dõi. Hơn nữa có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản báo cáo cùng chủ nhân, con này thoạt nhìn còn chưa lớn lên. Hắn tổng kết nói, cho nên cái ngươi đánh rớt xuống không coi yêu quái, mà là linh thú của người nào đó. Người nọ cực kỳ giảo hoạt, chính mình ôm đứa trẻ đi vẫn chưa yên tâm, thậm chí cũng không dám đi chạm vào răng nanh, chỉ chừa một cách theo đuôi ở chỗ này theo dõi. Đáng hận, manh mối đến nơi này lại toàn bộ gãy. Ngay lúc này nàng cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải cầm lên quả đen đã chết trên mặt đất, trở về theo đường cũ. Hiện tại yêu quái tươi trong thần ma ngục nhiều lắm, con quả đen ba mắt này tối đa cung cấp năng lượng y như thịt chân muối, nàng cũng không quan tâm, vẫn để lại làm chứng cứ thì tốt hơn. Chuyện lớn như đứa bé mất tích này, muốn giấu riêng cũng không giấu riêng nổi, cho nên Ninh Tiểu Nhàn thông báo cho Đàm Thanh Hà một tiếng, lại để nàng để lại một tờ giấy cho Tiếu Tử, sau đó mang lên mấy đứa bé cùng mình đi phủ nha báo quan. Thấy sai nha, nàng chỉ lấy cái có thể nói mà nói, chủ quan là có một bóng sáng màu vàng bắt đi cẩu tử, chính mình đuổi tới bên trong ngõ nhỏ, đối phương đã không thấy bóng sáng vân vân. Nàng biết rõ dựa vào lực lượng người phàm, đứa nhỏ này hơn phân nửa là không tìm trở lại được, bởi vậy miêu tả được cũng không quá tinh tường. Sai nha thấy nàng chỉ là tuổi cô nương 17-18, cũng không cho rằng nàng có thể đuổi được ác hán cướp đoạt trẻ con, lại nói bên cạnh lại có mấy đứa bé bảy mồm tám lưới mà thảo luận làm chứng, cũng sẽ tin nàng, một bên ghi chép khẩu cung, một bên sai người đi báo cho cha mẹ bọn trẻ con. Tuy bị bắt đi chính là đứa bé vô tri, nhưng dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh vô tội. Nàng không cách nào ngồi yên mà không để ý đến, Trường Thiên biết tâm nàng lại mềm rồi, nhìn không được an ủi nàng nói người nọ bắt đi trẻ con tất nhiên hữu dụng trong lúc vội vàng sẽ không hại tánh mạng của nó. Nha đầu kia vẫn thích thay người khác quan tâm, sau đó chính hắn lại thích quan tâm vì nàng thật là vòng tuần hoàn khó giải a. Ngươi nói đúng. Nếu hành hung là loài người, đoán chừng cũng sẽ không phải bắt trẻ con ăn đâu, chỉ có thể có tác dụng khác. Nàng trầm ngâm nói, còn có pháp thuật gì cần dùng đến máu bé trai? Vậy thì cũng nhiều lắm. Cùng kỳ nhìn không được xen vào, pháp thuật cần dùng đến máu trẻ con chỉ là ta biết đến đã có vài trăm loại. Nếu muốn dùng đến hồn phách đấy, thế thì càng nhiều. Vậy thì không thể nào tra nổi, Ninh Tiểu Nhàn khe khẽ thở dài trong đầu đã có linh quang lóe lên. Không đúng, nàng thỉnh cầu Đàm Thanh Hà nói, Đàm tỷ, ngươi có thể mời Ôn Nhị công tử tới chỗ này một chuyến sao, ta có việc hỏi. Lập tức nói ra chuyện mấy ngày trước đây lúc đưa cơm, thân phận bị Ôn Nhị công tử nhìn thấu. Đàm Thanh Hà giật mình không nhỏ. Nếu không phải Ninh Tiểu Nhàn hôm nay ở đây, bóng dáng màu vàng kia nói không chừng đã bắt tranh tranh rồi. Vừa nghĩ tới con trai cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau bị bắt đi, nàng đã cảm thấy tâm hồn muốn nứt, lập tức càng cảm kích cái cô nương này. Tâm tính nàng sớm đã thành thục, lại một mơ y, nơ, hơ, nơ, u, o, y, lớn con, so với nữ tử bình thường trầm mùn hơn nhiều. Nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, quay người bước nhanh đi. Chỉ một lúc sau, hai đạo nhân mã đồng thời chạy tới trong phủ nha. Một đường tự nhiên là Ôn Lương Vũ rồi, hắn đã đi ra từ trà hội, nghe được việc này vội vàng chạy tới chấm phẩy, một đường khác thì là cha mẹ Cẩu Tử. Mẹ Cẩu Tử là đàn bà đanh đá nổi danh vùng này, vô lý cũng muốn quấy ba phần. Huống chi loại chuyện lớn như mất tích con trai. Sau khi đuổi tới phủ nha cơ hồ khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại đầy đất, bắt lấy sai nha muốn con trai. Nàng là khổ chủ, tuy phủ lại vơ, e, dơ, quy, quy, mơ, a, quy, quy, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, y, không kiên nhẫn, nhưng lại không tiện đuổi nàng đi ra ngoài, nhất thời gà bay chó chạy, rất náo nhiệt. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 113 Đục Nước Béo Cò. Edit Vịt. Mẫu người phụ nữ đanh đá như thế này Ninh Tiểu Nhàn luôn luôn sợ tránh không kịp, đâu biết nữ nhân này chỉ một hỏi thăm những người đã đứng xem ở đây, lập tức đem mũi nhọn chỉ thẳng về phía Ninh Tiểu Nhàn, sau đó liền châm biếm mắng mỏ, giống như là tẩu tử đã mất mạng là do nàng không có toàn lực đuổi theo vậy. Vị đại thẩm này, nàng cũng không có tính toán chịu đựng sự mắng mỏ của người khác, vì vậy liền lạnh mặt xuống nói nếu như ngươi vẫn ở chỗ này quấy nhiễu nha môn phá án thì hy vọng sống của cậu tử lại càng nhỏ. Khi sống chết của đứa nhỏ còn chưa biết thì nàng vốn không nên lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nữ nhân này quá vô lễ làm cho nàng không chút e ngại nào mà nói ra hai chữ còn sống. Hai chữ này quả nhiên đã kích thích vị đại thẩm này, hai mắt mẹ của cậu tử thoáng chốc đỏ lên, sau đó hướng về phía nàng nhổ một bãi nước miếng quơ tay lên định đánh tới, giọng gào thét nói đồ sao chổi, nếu như con ta chết rồi thì sẽ cho tiểu tiện phụ như ngươi phải chôn theo. Thật ra nàng ta cũng không có tới mức đánh mất lý trí, còn biết tìm quả hồng mềm để nắm, Nếu không tại sao chỉ biết khi dễ một tiểu cô nương cô đơn lẻ chiếc mà không hướng về phía quan lại ở nha môn động thủ, nguy hiểm thật. May là Ninh Tiểu Nhàn nàng còn trốn đi nhanh, sửng sốt một chút nhưng một chút nước bọt cũng không chạm tới được. Nha sai bên cạnh thấy tình thế không ổn liền xông lên đem bà ta kéo ra trước mặt quan lại địa phương công khai công kích nhân chứng, nếu luận tội cũng có thể xử bà ta. Trường Thiên đang ở trong thần ma ngục còn chưa nói thì cùng kỳ đã giống giận lao ra, nhân loại ti tiện, lại dám hướng về phía nữ chủ nhân làm việc không thể tha tới mức này, để ta lao ra, không đem thần hồn của bà ta rút ra để luyện 100 năm thì quyết không được. Ninh Tiểu Nhàn cũng nổi giận, nữ nhân này không biết phân biệt tốt xấu, lại đi lên muốn càn quấy, cho dù là khổ chủ cũng không có biện pháp cậy mạnh như vậy. Nàng đang định cho người này một bài học thì Ôn Nhị công tử đã tiến lên trước một bước nghiêm nghị nói, vị đại thẩm này, ta nghe được mấy câu, ở bên trong yêu quái có màu da vàng có 4 loại rất thích uống máu mẹ con. Cũng chính là sau khi bắt đứa con xong thì còn lại bắt tiếp người lớn để lấy máu, không thể không phòng nha. Nữ nhân này ngẩn người. Suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới nghe rõ được ý tứ của câu này. Sắc mặt lập tức trắng bệch, trong miệng vẫn còn cường ngạnh nói, ngươi lại là người phương nào, nói lời này là có ý gì? Ôn Lương Vũ nói, ta là đệ tử của thiên sư ở Tây Sơn, chúng ta chuyên môn đi bắt rượu hàng yêu, là quan nha môn mời tới đặc biệt làm những loại chuyện này. Theo ý ta thì yêu quái này có lệ khí rất nặng, cho dù là quan nha cũng phải cẩn thận đuổi bắt. Nhị vị tốt nhất nên mau mau về nhà đóng kín cửa sổ lại, thời gian gần đây cũng đừng nên ra cửa, đợi kết quả xử lý vụ án của phủ nha đi. Lúc hắn đến đã hướng về phía phủ nha đưa ra lệnh bài của thành chủ, nha lại lúc này cũng không có lên tiếng. Mẹ của cậu tử thấy nha lại cũng chấp nhận lời nói của hắn, trong lòng liền từng đợt rét lạnh. Mấy ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu, cuối cùng phát hiện cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất, nàng liền nói với nha lại mấy câu rồi lôi kéo trượng phu chạy nhanh về. Người phụ nữ có chồng này vừa đi thì nhân sĩ ở đây đều thở ra một hơi, Ninh Tiểu Nhàn khen ngươi thật là có bản lĩnh, lý do vớ vẩn như thế này cũng có thể nói ra được. Ôn Nhị thiếu nghiêm túc nói, tại sao lại vớ vẩn, thiên hạ to lớn không có gì là không thể, yêu quái thích uống máu mẹ con thật sự có tồn tại, chẳng qua là nó thích môi trường ẩm ướt, hơn phân nửa là sinh sống ở bên hồ nên mới không xuất hiện được ở xung quanh đây. Tất cả mọi người im lặng. Lập tức Ôn Lương Vũ hướng về phía quan phủ để mượn một gian phòng cùng hai người nữa bí mật trao đổi. Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới nói rõ chi tiết chuyện xảy ra một lần, lại đem thi thể của quả ba mắt lấy ra ngoài. Ôn Nhị thiếu kiến thức rộng rãi, có biết bên trong nham thành này có luyện tà pháp, người tu đạo huấn luyện quả đen hay không, nói xong liền nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn xem một chút xem hắn có phản ứng gì. Lại nói trên người Ôn Lương Vũ cũng tràn đầy ẩn số, bản thân lại là nửa yêu, lại tinh thông trận pháp. Chỉ sợ không thể tu luyện, nhưng ai biết hắn có nuôi quả ba mắt này như một loại sủng vật hay không, chẳng qua là trực giác của nàng cho biết chuyện này cũng không phải là do Ôn Lương Vũ làm. Ôn Lương Vũ dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn một lát, sau đó mới nói, con quả đen này thoạt nhìn có chút quen mắt, kỳ lạ chính là ta nhất thời không thể nhớ ra được là đã từng gặp ở nơi nào, cái lực sĩ khăn vàng bắt đứa nhỏ đi hẳn là cho người khác dùng, nhất thời sẽ không làm hại tới tính mạng của hắn, chẳng qua thời gian dài thì không dám nói rồi. Trận pháp kia có hình dạng thế nào? Nàng đưa tay chấm nước trà ở trên mặt bàn vẽ thành bức hình đồ án về trận pháp kia. Hiệu quả tôi luyện thân thể cũng không chỉ dừng lại ở đây, trí nhớ của nàng cũng tăng lên rất nhiều, chỉ nhìn mấy lần liền nhớ chắc chắn được trận pháp kia. Ôn Lương Vũ nhìn qua liền nói, đây là trận Tiểu Cô Sơn, là một trong 7 trận của Đại Na Di trận thời kỳ thượng cổ đã thất truyền từ lâu, hiện tại có người nhận được truyền thừa nhưng cũng không trọn vẹn hoàn toàn, cho nên mới nghĩ ra được tiểu cô sơn trận này, ý tứ là chỉ có thể đem người từ một tòa núi nhỏ truyền tới một đỉnh núi khác mà thôi, uy lực của nó so với đại Na Di trận còn nhỏ hơn gấp mấy trăm lần, nhưng năng lực lại giống nhau, có thể đem người truyền tống tới nơi xa cả 500 trượng, nham thành không quá lớn, dùng trận pháp này cũng coi như là thích hợp. À, vậy là Trường Thiên dự đoán rất đúng. Ôn Nhị Thiếu nhớ tới những nơi cửa ngõ đều có trận pháp này, xem ra người này đối với địa hình của Nham Thành rất quen thuộc, nếu không làm sao có thể đem trận pháp này bố trí chính xác được như vậy. Ninh Tiểu Nhàn không hiểu nói, điều ta không hiểu chính là hiện tại đang là thời điểm trà hội, bên trong thành đều có nhiều tiên nhân tu sĩ tụ tập, tại sao người này lại dám hạ thủ vào lúc này? Ôn Lương Vũ cười lạnh, cũng là bởi vì hiện tại trong thành có quá nhiều tu sĩ, hơn nữa phần lớn còn là tán tu nên hắn mới dám ra tay, mục đích chính là đục nước béo cò. Ninh cô nương, ngươi có điều còn không biết, Nham Thành cùng tới Thanh Hư Môn đã sớm quyết định nên khế ước, trên giấy trắng mực đen có viết trong thời bình Thanh Hư Môn không có người sống ở trong Nham Thành, không nhúc tay vào mọi chuyện của Nham Thành. Nhưng lại nói, nếu như Nham Thành không có phát sinh ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì thì Thanh Hư Môn cũng sẽ không ra tay tương trợ. Vẫn còn có tầng hiệp nghị này ở đây, khó trách những năm gần đây Nham Thành lấy hình thức như giếng phun mà phát triển, là do Thanh Hư Môn lựa chọn sách lược mặc kệ. Nàng gật đầu, quyền lợi cùng với nghĩa vụ vốn chính là để hỗ trợ lẫn nhau. Việc chinh trị này ở trên sách trung học cấp 2 cũng đã viết rất rõ, nếu như Thanh Hư Môn nguyện ý buông tha cho toàn bộ quyền lợi ở bên trong Nham Thành, như vậy thì Nham Thành cũng đừng nghĩ tới tiên môn sẽ thực hiện được tất cả các nghĩa vụ. Nghe tới đây thì trong lòng nàng vừa động, vốn cho là hôm nay Ôn Nhị Thiếu này chẳng qua là một quý công tử được nuôi dưỡng nơi thâm sâu, đâu có biết hắn đối với những bí mật cùng tình thế của Nham Thành thật sự hiểu rất rõ, xem ra người này cũng không đơn giản. Hai người nhìn nhau trong bụng cũng đều hiểu rõ được người này ngay cả bí mật giữa Nham Thành cùng với Thanh Hư Môn cũng biết, xem ra cũng không phải người lỡ gây án giữa đường. Ôn Lương Vũ đột nhiên không khỏi mà nghĩ đến người này có thể cùng với vụ án tham ô của Ôn Phủ có liên quan hay không, hắn chỉ cảm thấy trong lòng thoáng cái đã bắt được cái gì đó, vội vã quay về tìm hiểu rõ ràng, cho nên vội vàng cáo từ. Lúc này lại nhận được tờ giấy của Tiếu Tử đưa tới, nói là đem Thanh Hà cùng với Tranh Tranh rời đi. Trong nhà còn có nam nhân, hôm nay lại phát sinh ra chuyện này. Nói Thanh Hà không nhịn được đã coi hắn như người tâm phúc, vừa nhìn thấy hắn thì hốc mắt liền đỏ lên, hận không thể nhào vào trong ngực của hắn. May mà nàng còn nhớ rõ nơi này là phủ nha, có nhiều người nhiều miệng, không có ở chỗ này làm ra những cử chỉ thân mật. May là như thế, Ninh Tiểu Nhàn vẫn cười khổ một tiếng, nghĩ đến tin tức tiểu quả phụ xinh đẹp của Nham Thành đã trở thành danh hoa có chủ. Nhiều nhất là hai ngày sẽ rời đi rồi. Về tới nhà, Ninh Tiểu Nhàn thấy Đàm Thanh Hà đang lo liệu việc ăn uống, vì vậy xung phong nhận việc đi tới nhà bếp, mấy người cũng không có tâm tư gì để ăn cơm cho nên nàng mới làm nhanh đồ ăn của mấy người theo thứ tự là cung bảo cây đinh, bánh bao nhân cải dầu, lại thêm một chén súp khai vị chua cay. Trong thành không có cá mực, nên nàng liền lấy dưa chua thường thấy ở trong thành băm thành từng sợi như tơ mỏng để thay thế. Đang nấu cơm thì Tiếu Tử đi vào trong phòng bếp, hôm nay hắn vội vã quay về thương đội để hỗ trợ, lại không nghĩ tới tòa nhà bên cạnh lại phát sinh chuyện như vậy. Nghe được Ninh Tiểu Nhàn nói lại xong, hắn trầm ngâm nói nếu muốn bắt đi trẻ con thì còn có khôi lỗi hay dược vật thích hợp hơn. Vì sao hết lần này tới lần khác lại là lực sĩ khan vàng, vật này không có thần trí, nếu không thì cũng sẽ không ở lúc các ngươi không coi vào đâu lại công khai bắt người rồi. Theo ý kiến của ngươi, sợ là linh thú trên tay người này không thuận tiện, cũng không phải là học tà môn ngoại đạo. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vừa đồng học tiên thuật chính thống cũng có thể làm việc này sao? Lời Tiếu Tử nói cũng là một loại khả năng, người này có kinh nghiệm phong phú, thường từ những dấu vết để lại có thể phát hiện ra được những chi tiết người khác chưa từng nhìn qua. Tiếu Tử nói mọi việc đều có khả năng. Ừ, ngươi đang ở đây làm cái gì? Làm cơm nắm cho Chanh Chanh. Hiển nhiên Chanh Chanh cũng có chút ủ rũ, tất nhiên là sợ hãi khi thấy cậu tử lâm vào hoàn cảnh này. Tên tiểu tử này mặc dù đã từng khi dễ hắn, nhưng những đứa nhỏ này đâu có tử thù gì không thể giải được hắn, ngược lại còn lo lắng thay cho cậu tử. Ninh Tiểu Nhàn biết dùng lời nói khuyên nhủ cũng có chút vô lực, cho nên lần này làm cơm nắm gấu nhỏ ngủ chưa. Đây là một món ăn tiện lợi được lưu hành rộng rãi trước khi nàng đi tới cái thế giới này, lúc đó đám nhỏ cũng rất ra thích. Cơm nắm này hay ở chỗ là phương pháp ăn rất mới lạ, cơm canh này có tạo hình giống như con gấu nhỏ đang ngủ trưa ở trong một bộ phim hoạt hình, trong cơm tẻ nàng còn nhỏ thêm vài giọt tương dầu, lại nhào thành màu rám nắng. Như vậy là làm xong màu da của gấu nhỏ, sau đó lại cho thêm chút hạt vừng, ruốc thịt để nắm cơm thành một hình tròn lớn cùng bốn hình tròn nhỏ, phân biệt là đầu thân thể, tứ chi, còn có hai lỗ tai cùng với một cái tay nhỏ, nặn lại hoàn thành xong là đã làm xong thân thể của gấu nhỏ. Nàng xoa xoa một tầng dầu ở đáy nồi, bắt đầu làm bánh trứng gà, trong miệng lại hỏi tiếp, còn có khoảng 2-3 ngày nữa thì thương đội sẽ phát xuất phát rời đi, ngươi cùng đi theo hay là ở lại? Lời này vốn không phải là nàng nên hỏi, chẳng qua là trong lòng nàng tràn đầy đồng tình, ai lại nói Đàm Tỷ Tỷ là đại mỹ nhân nũng nịu như vậy lại không để ý, thật sự là quá đả thương lòng người. Tiếu Tử sửng sốt, trong mắt lộ ra ánh sáng nghiền ngẫm, qua thật lâu mới thấp giọng nói, ta rất muốn ở lại, đáng tiếc không thể. Ta biết nàng cô nhi quả phụ cũng sống không dễ, song ta rời đi chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với bọn họ. Hắn đột nhiên cười cười. Đây dường như là lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn cười, nhưng trong nụ cười này còn bao hàm mấy phần thê lương, có mấy phần bi thương, thậm chí còn có mấy phần dữ tợn, khiến cho khuôn mặt vốn bình thường lại thoạt nhìn vừa xoắn xuýt vừa âm u. Hắn gằn từng chữ, người bỏ mạng thiên nhai giống như ta vậy thì làm gì có tư cách mà ở lại. Ninh Tiểu Nhàn biết trên người hắn có mang bí mật, nhưng cũng không ngờ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Qua nhiều năm hắn đi theo thương đội chạy ngược chạy xuôi, thì ra chẳng qua là không dám dừng lại ở một chỗ quá lâu, sợ bị kẻ thù tìm được tới cửa. Nàng thấp giọng hỏi, vậy thì Ngôn Tỷ Tỷ kia biết làm sao bây giờ? Bánh trứng gà cũng hấp chín, nàng liền cắt khoảng 1/4 bánh trứng gà, 3/4 này đắp ở bên trên cơm để thành cái chăn của gấu nhỏ, còn lại 1/4 thì cắt thành hình vuông để làm gối của gấu nhỏ. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ làm chương 114 lừa gạt tới cửa. Thời điểm rời khỏi thôn Thiền Thủy, nàng có mang theo một chút song biển phơi khô, lúc này lấy cây kéo đem cắt song biển thành hai sợi tơ mỏng, đây chính là ánh mắt của gấu nhỏ, sau đó lại cắt một miếng hình tam giác thành miệng của gấu nhỏ, như vậy là đã làm xong. Tiếu Tử mờ mịt nhìn nàng làm mọi thứ, bị đè nén nói, ta đem tất cả mọi thứ để lại cho hai mẹ con các nàng là được. Trong nháy mắt cảm giác được ánh mắt khinh bỉ mà Ninh Tiểu Nhàn quăng tới, Chanh Chanh phải có được cuộc sống bình yên, Thanh Hà không thể nào đi theo ta được, nếu như ta ở lại thì sớm muộn gì cũng sẽ có người hại tới bọn họ. Ta! Lời nói cũng mắc ở trong cổ họng không thể nói ra được, từ xưa tới nay đa tình tổn thương nhất chính là ly biệt. Phiền não thì được cái gì? Vì sao ngươi không nghe tỷ ấy nói lên ý nguyện của mình? Nàng nói xong, đem ánh mắt cùng miệng đính vào trên phần đầu của Tiểu Hùng, lại đem chăn đắp kín thuận tiện còn muốn dịch dịch góc chăn. Xung quanh lại để một chút rau dưa để trang trí. Dọn xong cái khay, nàng mặc kệ Tiếu Tử còn đang trong trầm tư, đem thức ăn bưng đi ra ngoài. Dù sao Chanh Chanh vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ. Vừa nhìn thấy cơm nắm cổ quái thú vị này thì trong nháy mắt đã hết khổ sở. Ninh Tiểu Nhàn chỉ thấy tiểu dưỡng này nhấc chiếc đũa lên, xốc chăn của tiểu hùng lên để nhìn ngắm, không nhìn được mà đổ mồ hôi. Thức ăn nàng làm từ trước tới giờ đều có mùi vị không tệ, chanh chanh ăn tới mặt mày hớn hở cũng không cần phải nói, ngay cả rau dưa trang trí ở bên cạnh cũng ăn rất sạch sẽ. Đàm Thanh Hà dù tâm tư nặng nề, dối đũa ăn mấy đũa sau cũng không khỏi liên tục khen ngợi. Đối diện với hai người một lớn một nhỏ này, thấy thế nào cũng giống như một gia đình, chính nàng là một người ngoài cuộc vẫn nên biến mất sớm một chút là tốt nhất. Ninh Tiểu Nhàn luôn rất tự giác, sau khi ăn xong cũng thu dọn bát đũa rồi quay về tiểu viện của mình, để lại một đôi nam nữ thâm tình chân thành. Theo như cùng kỳ tiết lộ thì hai người này mỗi ngày gặp nhau một buổi tối đều bận rộn muốn chết. Nàng hoàn toàn có thể lý giải, một người là cô đơn, một người còn chưa biết tiền đồ như thế nào, hai người đều cần phát tiết tích tụ ở trong lòng của mình. Khoan đã, mới vừa chạm tới cửa tiểu viện, Trường Thiên đột nhiên nói. Ngươi có khách nhân tới cửa rồi, bên trong có người. Ninh Tiểu Nhàn cả kinh, rút chân trở về. Trong nháy mắt này trong đầu nàng nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Là chủ nhân của lực sĩ khăn vàng tìm tới cửa sao? Nhưng xế chiếu nàng theo dõi chém giết là quả ba mắt. Tin tức này làm sao có thể truyền về được? Nếu như xung quanh đây có người thì Trường Thiên không thể nào không cảnh tỉnh cho mình. Chẳng lẽ lúc xế chiều ở trong phủ nha có tai mắt của đối phương? Quan trọng nhất là bây giờ nàng nên làm gì? Lại nghe thấy Trường Thiên trầm giọng nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu manh mối có gì không đúng thì lập tức quay về thần ma ngục, không cho kéo dài giống như lần trước nữa. Được, nàng hít sâu một hơi đưa tay đẩy cửa đi vào. Nàng vừa mới bước vào sân thì cửa ở phía sau rầm một tiếng đóng lại. Xem ra thế tới của đối phương hung bạo, nàng lạnh lùng cười một tiếng, tất nhiên là không sợ hãi. Đèn dầu ở trong tiểu lâu đột nhiên được thắp áng lên, trong viện vẫn đen như cũ, dường như có quái vật ẩn núp. Trong viện có thể có cơ quan? Nàng thấp giọng hỏi. Có. Ở phía rừng trúc bên tay trái ngươi có chút mùi tanh, đoán là có chút côn trùng không thể gặp được người. Bên phải là tứ lạc trận, thời gian gấp rút không nói rõ bộ pháp được. Ngươi đừng đi về phía bên phải là được rồi. Ừ, phía trên tường trước còn bày tiểu cô sơn trận, người này còn đang ở trong phòng, thấy chuyện không ổn nên muốn chạy trốn. Vừa nghe thấy đối phương đã bày trí trận pháp tốt lắm để chạy trốn, nàng đầu tiên liền buông lỏng tâm trí xuống hơn phân nửa. Nếu như là người có thực lực mạnh hơn thì cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí như thế? Trường Thiên đoán được ý nghĩ của nàng liền hừ lạnh một tiếng, chớ khinh thường, tu sĩ đạo hạnh không cao nhưng lại rất khôn khéo, bình thường còn có thể lấy mạng của ngươi. Nàng điều chỉnh tốt nhịp tim cùng với hô hấp của mình, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ngọn đèn dầu rã rời chiếu sáng người đối diện đang ở bên trong. Sau đó cả hai người đều ngây ngẩn cả người, cũng là đối phương mở miệng trước là ngươi, ngữ khí vô cùng ngạc nhiên. Là ngươi? Một hơi sau, hắn lại lặp lại một lần, trong giọng nói còn mang theo sự vui mừng vô tận. Ha ha, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn cả kinh tới không còn chút máu, lui về phía sau hai bước. Sao? Tại sao lại là ngươi? Dưới ánh đèn, người này có một thân áo bào màu đen, có ba chòm râu dài, trên bàn tay phải bị chặt đứt một ngón cái, ngón trỏ cùng với ngón giữa, ý vị tiên phong đạo cốt cũng đã sớm không còn. Đây không phải là Lưu Mãn Tử nàng kết làm kẻ thù ở Hỗ Thị thì còn là ai? Lưu Mãn Tử thấy nàng liền mừng rỡ, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta tìm tiện nha đầu ngươi thật là lâu, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn. Tiên sư, tay của ngài cũng không phải là do ta chém đứt. Nàng làm bộ như thần sắc sợ hãi, đi về phía một góc phòng, vô luận là lời nói hay vẻ mặt của Lưu Mãn Tử đều chứng minh là ở chỗ này nhìn thấy nàng là hết sức ngoài ý muốn. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là hắn muốn tìm, là người vốn ở lại trong phòng này. Lui thêm một bước nữa mà nói thì hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới một kẻ không quen biết, cho nên việc này tất nhiên là đã được người ta nhờ vả hoặc sai xử. người ở sau lưng hắn là tu sĩ đã bắt cẩu tử đi hay là thanh hư môn đây? Lưu Mãn Tử thấy nàng sợ đến sắc mặt xanh trắng, không khỏi hưng phấn nói: lúc ở hố thì kia ngươi còn miệng lưới sắc bén, sao lúc này không nói cô gái này hại hắn bị chặt ba ngón tay, hại hắn bị mất đi lò tiểu đan thần kỳ kia? Tuy nói chỉ là một người phàm, nhưng tai họa đều do nàng dựng nên, hắn cũng đau khổ tìm kiếm nàng thật lâu a. Tiên sư tha mạng, ta chẳng qua chỉ là một cô nương bình thường, đối với người ở hố thì chém tay ngài trước đó ta cũng không có biết rõ tình hình. Thuật điều tức quả nhiên là thần kỳ, nàng trưng ra bộ mặt thất bại không còn chút máu, sắc mặt rất nhanh liền trở nên thảm đạm. Lưu Mãn Tử nhìn thấy trong mắt thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ sảng khoái. Nếu không phải ngươi kinh động tới Đạm Thai Dực, làm sao hắn có thể chặt đứt ngón tay của ta? Đây toàn bộ đều là do ngươi dựng nên, nếu không đem ngươi róc xương lóc thịt tới chết thì làm sao có thể tiêu được mối hận ở trong lòng của ta? Lưu Mãn Tử nhe răng cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, lò luyện đan của ta đâu, ngươi đem nó giấu đi nơi nào rồi, vì sao ta tìm không thấy nó? Là một tiên sư khác mang đi rồi, ta cũng không biết hắn lấy đi đâu. Những thứ này thật sự đều không có liên quan tới ta. Nói xong, nàng vỗ vỗ mặt, thất thanh khóc lên, ở trong lòng lại mắng thầm tiếu tử chết tiệt. Nàng gào thét lớn tiếng tới như vậy rồi làm sao hắn còn không nhanh chút đi tới đây, rõ ràng khoảng cách chỉ mấy chục trượng, sẽ không phải là đang bận rộn vận động gì chứ? Lưu Mãn Tử liếc xéo nàng xú nha đầu, vẫn còn có một chút tâm cơ, ngươi khóc đi, thoải mái khóc đi. Sẽ không có ai tới cứu ngươi. Hắn cười ha ha, ta ở chỗ này bày ra kết giới cách âm, dù ngươi khóc tới phá cửa ra cũng đừng mơ truyền được nửa điểm âm thanh đi ra ngoài. Hắn lấy ghế dựa ngồi xuống, bộ dạng lão gia nhàn nhã: hiện tại ngươi tới nói cho ta biết, vì sao Phàn tiên sinh lại muốn dùng ta để đối phó với ngươi? Nói thoải mái một chút, lát nữa ta sẽ để cho ngươi chết được thoải mái chút ít. Chỉ thấy cô nương trước mắt liền ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nói: Phàn tiên sinh là ai, ta không nhận biết. Đừng có giả vờ với ta. Hắn không nhịn được nói, Phàn tiên sinh nói, ngươi cùng Ôn phủ nhị công tử đi lại rất gần, tất có mưu đồ. Nếu không đàng hoàng khai ra, thì chuẩn bị nếm mùi đau khổ đi. Con ngươi của nha đầu trước mắt này xoay vòng vòng. Hắn ở trong hố thì đã nhìn thấy nàng làm ra vẻ mặt này, xem ra là có tâm tư lanh lợi. Lưu Mãn Tử cũng không nhiều lời, từ trong lòng ngực móc ra một quả kim linh đang bắt đầu rung lên. Cái linh đang này cùng với linh đang buộc trên cổ chó mèo cũng không có khác biệt gì, chẳng qua là toàn thân có ánh vàng rực rỡ, trên đó vẽ đầy những sợi tơ màu đỏ nhạt. Hắn vừa lay động linh đăng thì những sợi chỉ đỏ ở trên linh đăng giống như rượu gì mà bay ra, tựa như rắn tạo thành các loại ký hiệu cổ quái, bay tới bên ngoài miệng của linh đăng. Âm thanh một khi chui qua tầng phù văn này thì tiếng linh đăng thanh thúy dường như biến dạng đi rồi. Nghe vào trong tai của Ninh Tiểu Nhàn, âm thanh này đầu tiên là biến thành tiếng ngựa xe nhộn nhịp ở hiện đại, lát sau lại là tiếng trà sát quân bài mạt trược. Nhưng một giây sau lại giống như gió lớn gào thét, giống như lệ ruột kêu khóc, lại giống như có vô số oan hồn đang cùng nhau gào thét. Nàng che lỗ tai lại nhưng không ngăn được âm thanh này chui vào trong đầu. Tiếng chun mỗi một tiếng động một lần, tinh thần nàng hung hăng bị đả kích một trận, Lưu Mãn Tử càng lắc càng nhanh thì trái tim của nàng cũng theo đó mà càng nhảy càng nhanh. Trên mặt người này còn nhe răng ra cười, hiển nhiên là rất hưởng thụ quá trình hành hạ của mình. Trong đầu nàng hỗn loạn, cuối cùng phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu. Ninh Tiểu Nhàn bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sống giận của Trường Thiên. Vào thần ma ngục, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn ở trong tiếng hô vang lẫn lộn này, nhất thời đem ma âm ở bên tai nàng đánh tan hơn phân nửa. Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng nhấc chân lên khỏi cái ghế trước mặt, một cước đạp về phía Lưu Mãn Tử. Tu sĩ này cũng không ngờ tới nàng còn dư lực phản kích, ngạc nhiên lẫn kinh ngạc trên tay không khỏi dừng lại. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn đột nhiên nhe răng cười một tiếng: ngươi mới vừa nói nơi này bày ra cách âm kết giới, tiếng vang gì cũng sẽ không truyền ra ngoài đi. Nàng vừa mới nôn ra một ngụm máu, ở trên răng ngà còn dính tia máu. Cô nương xinh đẹp quyến rũ như vậy cười một tiếng, thế nhưng lại làm cho người ta có mấy phần rét lạnh, cảm giác tàn bạo nảy lên. Lưu Mãn Tử thấy vậy thì trong lòng giật mình, chợt lại nghĩ tới chẳng qua đây chỉ là người phàm, nhất thời thẹn quá thành giận, lại cầm lấy linh đang bắt đầu dao động. Song chỉ một giây sau cô nương này liền không thấy nữa. Ở trong phòng nhỏ này, khi hắn còn không nhìn rõ vào đâu thì bỗng nhiên biến mất. Hắn rủi rủi mắt, định thần nhìn sang nơi Ninh Tiểu Nhàn vốn dĩ nên đứng yên, hiện tại chỉ còn lại không khí. Chẳng lẽ là dùng pháp thuật ẩn thân nào đó? Hắn nghĩ ngợi một lúc thì linh đang ở trên tay cũng không dừng lại, vài chân hỏa cũng đã đánh qua, cho dù là cứng rắn như sắt cũng đã chết cháy rồi, nhưng chỗ kia vẫn không có một bóng người. Hắn không tin chuyện tà ma này, lại giơ linh đang lên rung mấy tiếng, nhưng trong cả phòng trừ tiếng giòn vang của linh đang thì không có nửa điểm gì thường nào. Chẳng lẽ là có rùa quái? Hắn là tu sĩ, tự nhiên không sợ yêu vật cùng rùa quái bình thường, nhưng hiện nay đây là tình huống gì? Có ai có thể nói cho hắn biết một phàm nhân vì sao có thể ở dưới mí mắt của hắn mà biến mất? Không nói tới một mình hắn nghi thần nghi rùa, giờ phút này Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên là tiến vào trong thần ma ngục, từ lần trước bị Trường Thiên hung hăng đánh hai trưởng vào mông xong, nàng rốt cuộc cũng học xong việc không tẩy mạnh nữa. Trường Thiên nhìn nàng cau mày nói là ta tính sai, tu sĩ này chẳng qua là trúc cơ kỳ, trong tay lại có pháp khí nhiếp hồn, bây giờ thần hồn này của ngươi đã bị chút ít thương tổn. Chuyện này không đáng ngại, ta còn chống đỡ được. Nàng trước đút một viên tiểu bồi nguyên đan vào trong miệng của mình. Ai, trong đầu hỗn loạn quả thực là muốn nôn mửa, vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ chi bằng mau đem chuyện ở bên ngoài xử lý, bằng không đợi tới khi Lưu Mãn Tử kịp phản ứng thì lòng bàn chân cũng bôi dầu rồi, có thể làm lộ bí mật của thần ma ngục. Sớm biết tối nay có người tới tìm nàng thì nói gì cũng nên đem ngọc bội mà đảm thai tặng dắt ở bên người. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 115 Tù Phạm Nhân Loại Đầu Tiên. Edit Vịt. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Không thể để hắn chạy. Nhưng nàng lại đánh không lại Lưu Mãn Tử. Chuyện này có khó khăn gì? Trường Thiên chỉ một ngón tay cùng kỳ. Dạ, Trường Thiên đại nhân kêu gọi, nó tất nhiên là ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt người sai khiến. Ở bên ngoài là chủ nhân tiền nhiệm của ngươi, ngươi có thể đối phó với hắn được không? Việc đáng làm thì phải làm. Nó lưu loát trả lời khiến cho Ninh Tiểu Nhàn thoáng chốc đổ mồ hôi, người này thật là kẻ bán chủ cầu vinh vô cùng gọn gàng linh hoạt a. Trước biến trở về nguyên hình rồi đợi ở bên ngoài đi. Nhận được chỉ lệnh, cùng kỳ bắt đầu biến ảo, vỏ ngoài màu đen dần dần thoát ra một chút ánh sáng màu tím, cũng bắt đầu có các chữ khắc huyền ảo ở bên trên thân mình nó, chỉ mấy hơi sau thì màu tím kia càng thêm rạng rỡ, lò luyện đan bán tướng phi phàm cũng hiện ra, mở nắp lò ra là có thể thấy tinh vân màu tím ở bên trong cũng bắt đầu lưu chuyển. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nó thở dài. Tên này thật là tên lừa đảo có nghề rất tốt. Toàn bộ dựa vào ngươi, nhưng không được nửa đường đứt xích nhé. Nàng ôm lấy bếp lò. Không đợi cùng kỳ mở miệng hỏi cái gì là đứt xích, nàng đã lắc mình ra khỏi thần ma ngục. Lúc này, Lưu Mãn Tử đang hướng về phía không khí suy đoán nói vì tiền bối nào giá lâm mà lại cùng với tiểu nhân vui đùa ra chuyện này. Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên lóe một cái tiểu cô nương kia liền xuất hiện ở trước mặt mình, lại đứng ở đúng vị trí đó, dường như là chưa từng nhúc nhích qua. Ngươi! Hắn lắp bắp một tiếng. May mắn là bình thường hắn là người gan lớn tự phụ, nhưng hiện tại cũng cảm thấy rét lạnh sống lưng, cuối cùng chỉ có một ý niệm lắng đọng ở trong đầu gặp duyệt. Cái này trả lại ngươi. Cô nương đối diện ôm một vật ở trong ngực, lại nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ lại còn không phải là lò luyện đan mà mình đã bị mất sao? Hiện tại là vật quy nguyên chủ rồi. xin lỗi vì đã nói láo với ngươi. Nói xong, nàng đem lò luyện đan này ném về phía hắn. Lưu Mãn Tử không biết dụng ý của nàng, theo bản năng liền đưa tay nhận lấy. Chờ hắn mới cúi đầu xuống nhìn, thì nghe thấy được một âm thanh trầm muộn mà hèn mọn truyền ra từ trong lò. Lão chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đồ chơi này ở trong tay hắn cho tới bây giờ đều im ắng không hề phát ra một âm thanh nào. Lúc này Lưu Mãn Tử cũng bị dọa cho không nhẹ, han định đem vật trong tay ném đi, nhưng vật này lại hưu mà kêu một tiếng, thể tích lò luyện đan đột nhiên trở nên to hơn gấp 10 lần, lại vững vàng đè hắn ở phía dưới. Hắn vội vàng giãy xua, tiếc là lò luyện đan ở phía trên cũng càng trở nên nặng như núi đè. Hắn vốn là người có bản lĩnh cao cường, mà hiện tại lần lượt từng thủ đoạn đều lôi ra nhưng không có một cách nào có hiệu quả, vẫn bị vật hóa thân làm cự đỉnh lò luyện đan gắt gao chặn lại, khiến hắn sinh ra cảm giác tay chân vô lực. Cầm lấy linh đan hướng về phía kẻ địch, lại phát hiện là linh đan cũng bị đè ép rồi. Âm thanh dao động như đánh chiêng. Lại nói thế gian có một loại bất đắc dĩ, tên là nhất lực hàng thập hội, mở ngoặc tròn dốc sức có thể đánh được kẻ mạnh hơn gấp 10 đóng ngoặc tròn, mà hắn hiện tại chính là kẻ bị đánh kia. Hơn nữa bên tai còn truyền tới âm thanh dương dương đắc ý của cự đỉnh, cái này gọi là thiên vương lấp mặt đất, bảo tháp chấn hà yêu ninh. Tiểu nhàn nhìn người ở bên dưới cự đỉnh như cá trong chậu, không nhịn được cười ra một tiếng. Khuôn mặt Lưu Mãn Tử căng tới đỏ lên. Trong mắt tràn ngập khuất nhục cùng xấu hổ và giận dữ, thoạt nhìn giống như là bị cùng kỳ bá vương ngạnh thượng cung cả trăm lần vậy. Hắn bị ép tới gần như muốn hộp máu, thật vất vả từ trong cổ họng nặn ra được mấy chữ này. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng lắc đầu nói, ta đã nói là vật quy nguyên chủ rồi, đáng tiếc là ngươi không có phúc tiêu thụ. Lại nói, thân là tù binh nhân loại đầu tiên của thần ma ngục, ngươi hẳn là kiêu ngạo mới phải. Đưa tay lên liền đem tu sĩ tam lưu này thu thập cho vào trong thần ma ngục. Người này thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, rõ ràng đối mặt với nàng là một cô nương nhân loại mà lại sử dụng loại pháp khí cao cấp như nhiếp hồn âm này. Vậy thì nàng cần gì phải khách sáo với hắn, trực tiếp ném lò luyện đan ra đè hắn. So sánh lại thì còn có ai có thể theo kịp nàng chứ? Làm xong những thứ này sau, nàng cũng có chút không chống đỡ nổi, ma âm kia đã xuyên qua não của nàng, cuối cùng đả thương thần hồn của nàng, hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân không ổn, đầu óc chậm chạp, hận không thể nhắm mắt nằm xuống. Âm thanh ôn hòa của Trường Thiên vang lên bên tai, nhóc con cứ ngủ một lát đi, ta đi luyện chế đan dược. Âm thanh này của hắn giống như có lực thôi miên, Ninh Tiểu Nhàn tận lực ra vẻ thục nữ mà ngáp một cái, tựa vào trên cây cột, lập tức liền ngủ thiếp đi. Biết nàng toàn thân mệt mỏi, hắn lấy ra một món đồ từ trong ngực, vật này lớn lên giống như sừng tê giác, Trường Thiên tiện tay tách ra một khối, tiếp theo lại lấy không ít thảo dược, tất cả đều ném vào trong vũ đỉnh. Huyền Minh thần hỏa vô thanh vô tức nổi lên, cùng kỳ lộ ra vẻ mặt sáng khoái cần ăn đòn, xem ra là được thần hỏa bồi dưỡng vô cùng thoải mái, vốn là dựa vào ăn lửa mà sinh ra khí linh, bổn mạng chân hỏa của Trường Thiên cũng chính là đồ ăn tốt nhất của nó. Một lò đan dược này được luyện chế trong thời gian không dài, số lượng thành đan cũng như trước tới giờ không thiếu một viên. Ninh Tiểu Nhàn cảm giác bản thân mình giống như chưa được ngủ qua, sau đó mới bị Trường Thiên nhẹ nhàng lay tỉnh lại. Một viên thuốc màu lam nhạt lẳng lặng nằm yên trong lòng bàn tay bạch ngọc của hắn, thoạt nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng không có hào quang bắn ra bốn phía. Hiện tại nàng đã biết, có chút ít thuốc quý trọng bề ngoài bình thường nhưng lại tương đối bất phàm. Đây là cái gì? Dưỡng hồn đan, ăn nó vào ngươi sẽ mau khỏe hơn. Hắn nói giọng bình thản, nhưng cùng kỳ nhảy lên, chỉ sợ Ninh Tiểu Nhàn không rõ lắm về tâm ý của hắn. Nữ chủ nhân, đây là dùng nước sông ở bên cạnh cổ điêu sừng nhọn, lại dung hợp với nhiều loại dược liệu để luyện chế thành dưỡng hồn đan, người đương thời có thể luyện dơ quy quy u, v quy quy o, cơ thần đan này đã ít càng thêm ít. Thần hồn bị đả thương là cực kỳ khó khăn hồi phục, Trường Thiên Đại Nhân đã mất công sức cùng thời gian thật lớn mới có thể luyện ra, thật ra thì thương thế của người không nặng, nghỉ ngơi tầm vài ngày sẽ... Lời nói của nó còn chưa dứt liền nhận được hai luồng lệ quang của Thần Quân Đại Nhân bắn tới, hiển nhiên là trách nó lắm mồm. Nếu vừa rồi nàng vào thần ma ngục sớm một chút cũng sẽ không bị thương, hắn cũng không cần hao tâm tổn sức luyện đan nhiều như vậy. Ta lại làm cho ngươi lo lắng rồi. Mặt Ninh Tiểu Nhàn đỏ lên, thấp giọng nói cảm ơn. Đưa tay lấy ra đan dược nuốt vào. Thuốc này không có mùi vị gì, vừa tiếp xúc vào trong miệng trôi tới bụng thì thấy lành lạnh, có cảm giác rất quái dị. Trường Thiên bật cười, cần gì phải khách khí như thế, quay đầu nhìn thoáng qua cùng kỳ, nghĩ thầm cái lò này đôi khi vuốt mông ngựa còn vuốt được rất đúng chỗ. Hắn tự đặt tay lên huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng xoa. Ừ, thật thoải mái, chỉ pháp của Trường Thiên thật tốt nha, nếu như hắn tới quán mát xa của Hoa Hạ để xoa bóp, lấy dung mạo cùng với chỉ pháp của hắn, nhất định sẽ trở thành cái tên đứng đầu bảng. A nha, rõ ràng là rất không thoải mái, tại sao lại theo thói quen suy nghĩ lung tung rồi. Nàng yên tâm thoải mái mà hưởng thụ cái cảm giác được che chở này, ngay cả chính nàng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào hắn lại đối xử với nàng ôn nhu như vậy nữa rồi. Sau đó thì có hai dòng nhiệt lực từ phía ngón tay của hắn truyền tới theo kinh mạch của nàng mà đi xuống, cùng với một luồng khí lạnh ở trong bụng dâng lên cùng nhau dây dưa hợp lại, giống như hai con rắn nhỏ nhẹ nhàng di chuyển lưu động ở trong đầu, chỉ du tẩu ở hai bên, làm cho cảm giác thống khổ phiền muộn muốn nôn mửa thoáng chốc liền tiêu tán đi hơn phân nửa. Nàng cố nén cảm giác muốn ngáp một cái, thân thể vốn rất thoải mái nhưng cảm giác mệt mỏi càng nồng đậm hơn. Hắn vuốt vuốt đầu của nàng, ngoan đi ra ngoài an tâm ngủ đi, rất nhanh là có thể khỏi hẳn. Những thứ còn lại cứ để cho ta làm đi, ngày mai ngươi còn có chuyện quan trọng muốn làm nữa. Đôi mắt đẹp của nha đầu kia đóng như không đóng, đôi mắt lim dim có bộ dáng rất đáng yêu, khiến cho hắn muốn hung hăng hôn một cái, nhưng nàng đang bị thương, hắn cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở trong mắt cùng kỳ nhìn thấy bóng hình hắn cực kỳ cưng chiều, Trường Thiên Đại Nhân còn chưa từng khách khí đối với người khác bao giờ, đừng nói là ôn nhu che chở như vậy nữa. Nàng đang bị vây hãm trong cảm giác muốn mở mắt cũng không mở được nữa, miễn cưỡng gật đầu, ngay lập tức rời khỏi thần ma ngục mà bò lên giường, mau chóng tiến vào mộng đẹp. May là nàng đã sớm ngủ, cảm giác này chỉ sợ ngủ tới thiên hôn địa ám, tới khi tỉnh lại thì trời còn không có sáng ra, nàng dường như cố mở mắt ra liền thanh tỉnh, cùng kỳ gấp gáp không thể chờ được mà đem kết quả thẩm vấn Lưu Mãn Tử nói cho nàng biết. Không thể không nói, cái bếp lò này mặc dù om sòm nhưng nói chuyện vẫn rất có nặng nhẹ, lô giới cũng rõ ràng. Chính là như vậy sao, nàng nhíu nhíu mày, Lưu Mãn Tử có thể nói dối hay không? Ngài cứ yên tâm. Lò luyện đan cười gian nói, chưa từng có người nào có thể dưới tình huống bị Trường Thiên Đại Nhân lục soát hồn mà nói dối được. Nàng nghe xong không khỏi giật mình. Mặc quần áo tử tế vào. Nàng đem những thứ mà Lưu Mãn Tử bố trí ở trong sân đều thu lại, sau đó lại bắt đầu leo tường, không làm kinh động những hộ gia đình ở chính giữa, lại vô thanh vô tức bay qua tường cao của Đàm gia, ở trên cửa nhẹ nhàng gõ ba cái. Năm hơi thở trôi qua, không có động tĩnh. Ở lúc nàng đang nhíu mày thì Trường Thiên đột nhiên nói trên nóc nhà. Nàng theo lời ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên nóc nhà bỗng nhiên có thêm một người quần áo xốc xích. Tiếu Tử cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng đang trợn to đôi mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng cả kinh, công phu của nha đầu này lại tiến bộ rồi, lại có thể phát hiện ra ta. Vốn là không biết người đến là người nào, hắn mới trực tiếp từ cửa sau đi lên nóc phòng, cho dù là da mặt hắn đủ dày nhưng bị Ninh Tiểu Nhàn bắt được đang ngủ đêm ở trong nhà của Đàm Thanh Hà, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên. Hắn thấy nha đầu này đang nhìn mình, ánh mắt đã chuyển sang hứng thú rạt rào, cho nên cũng rất thông minh mà không đề cập tới chuyện này, ho nhẹ một tiếng, sớm như vậy, có chuyện gì sao? Nàng đem chuyện của Lưu Mãn Tử nói ra, trong mắt Tiếu Tử lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không hỏi Ninh Tiểu Nhàn làm sao bắt được tu sĩ trúc cơ kỳ, trên người nha đầu này có quá nhiều bí mật, hắn cũng không muốn đi tra cứu. Mọi người không phải đều vậy sao? Cho dù ai từng có kinh nghiệm như hắn thì cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của kết quả lớn hơn quá trình rất nhiều. Thì ra là tên tam lưu tu sĩ xui xẻo Lưu Mãn Tử từ khi ở trong hố thì bị Đạm Thai Dực đuổi đi xong, vốn nghĩ tới ngày tháng của mình không còn nhiều, định tìm một chỗ kết thúc tính mạng. Tu sĩ tu luyện chưa tới nguyên anh kỳ, sau khi chết không thể phân ra nguyên thần để chạy trốn được, chân chính là người chết như đèn tắt. Nhưng lại xét thấy lần này có rất nhiều tiên phái cũng sẽ vì đệ tử môn hạ phía dưới mà thắp sáng hồn đèn, một khi các đệ tử ở bên ngoài bất hạnh qua đời thì hồn phách sẽ men theo chỉ thị của hồn đèn để trở về tông phái, chờ đợi cơ duyên cải tạo lại thân thể. Nhưng Thanh Hư Môn đã trục xuất Lưu Mãn Tử đi, tất nhiên là sẽ không giữ lại hồn đèn của hắn, cho nên người này chết tức là đã chết, giống như chó hoang chết ở ven đường, người phàm bị ăn sạch ở trong núi không có gì khác biệt, không thể nổi lên hơi bụi. Song mạng của hắn cũng không tới đường cùng, đang ở lúc độc tích hủy trong cơ thể hắn phát tác đau nhức mưng mủ khắp nửa thân thể thì lại có người đưa cho hắn mấy trăm viên linh thạch, để cho hắn đi tới hố thì mua đan dược hoàn hồn dẫn để cứu mạng, điều kiện là từ nay về sau làm việc cho hắn. Người này chính là Phản Chân Nhân. Bởi vì dược lực của hoàn hồn dẫn, Lưu Mãn Tử bị đả thương phải hôn mê mất 3 ngày 3 đêm mới có thể tỉnh lại được. Phàn Chân Nhân muốn hắn làm một chuyện đầu tiên chính là tới Nham Thành, đi xung quanh thôn trang cùng trạm dịch bắt lấy một nam một nữ ở trong các thương đội, yêu cầu là phải có thân thể thuần dương cùng thuần âm. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 116 Quà Sinh Nhật. Chuyện thứ hai chính là bắt lấy một đồng nam cùng một đồng nữ. Vốn là hai việc này cũng đã làm thỏa đáng rồi, hơn nữa mọi người bắt người từ bên ngoài tới để tránh quấy nhiễu tới các tu sĩ tham gia thịnh hội. Đầu năm nay thiên tai cùng tai họa cũng chưa bao giờ dừng lại, ở bên ngoài thành đều là người dân quê mùa khổ sở, một yêu quái nuốt trọn cả thôn trang mọi người cũng thường xuyên gặp phải, hiện tại thì thiếu gì những người cá biệt này. Vì vậy Lưu Mãn Tử tách ra mấy ngày bắt người, lại lặng yên không tiếng động cũng không khiến cho những người trong Nham Thành có lòng chú ý. Một đôi nam nữ cùng đồng tử bị hắn bắt tới đều tạm thời nhốt ở một chỗ trong hầm ngầm của nông trang ngoại thành, mỗi ngày còn đưa tới một chút cơm canh. Phàn Chân Nhân còn phân phó riêng, những người này chỉ có thể ăn chay. Lưu Mãn Tử đối với việc bản thân mình đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ lại được yêu cầu đưa cơm cho khách mời như gã sai vặt thì rất là bất mãn, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, song ngày hôm qua đi xem tiểu nam đồng này không biết tại sao lại chạy trốn được ra khỏi hầm. Mắt thấy được đã tới thời gian giao hàng lại xảy ra chuyện như thế này, Lưu Mãn Tử cũng vô kế khả thi. Không thể làm gì khác hơn là thừa dịp trà hội này thả ra lực sĩ khăn vàng tới ngõ hẻm trong Nham Thành tùy tiện bắt lấy một nam hài. Tiếu Tử đoán không sai, Lưu Mãn Tử học chính là đạo pháp chính thống, có sai khiến được dược thần cũng chỉ có loại lực sĩ khăn vàng này, chỉ sợ biết dùng nó tới để bắt người cũng không quá thích hợp, không có cách nào tưởng tượng được. Lại thuận tiện nói, con quả ba mắt ở trên cây theo dõi không phải là của lão Lưu, mà là linh thú Phàn Chân Nhân đưa cho hắn, Ninh đại tiểu thư một đao chém rơi con quả ba mắt này, Phàn Chân Nhân lập tức liền cảm ứng được linh thú của mình đã chết. Lưu Mãn Tử gần đây nhất định là tinh thần suy kiệt, lực sĩ khăn vàng ở nơi thành thị này hoặc ở bất kỳ địa phương nào bắt hài tử đi, nói không chừng đều không có trở ngại gì. Hết lần này tới lần khác lại bắt ở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, cái này gọi là không phải oan gia không đối đầu, Trường Thiên biết nàng khẳng định quan tâm tới tung tích của những người đã bị bắt, trọng điểm tìm tới Tiếu Tử cũng là vấn đề này, chẳng qua đáng tiếc chính là tối qua có hai người lớn cùng hai gã hài đồng cũng đã bị Phàn Chân Nhân mang đi, không rõ tung tích. Phàn chân nhân cùng với Ôn nhị thiếu gia rốt cuộc là có quan hệ gì Lưu Mãn Tử cũng không biết rõ, chẳng qua là thời điểm giao người ngày hôm qua, Phàn chân nhân hạ mệnh lệnh thứ ba, có một nữ tử đã cùng Ôn nhị thiếu gia gặp mặt bí mật nói chuyện ở phủ nha. Phàn chân nhân muốn Lưu Mãn Tử tới trong nhà Đàm Thanh Hà để tra hỏi rõ ràng. Đại khái tình huống chính là ở chỗ này, tính cách của Lưu Mãn Tử gian xảo rào hoạt, Phàn chân nhân cũng không tin tưởng hắn dễ dàng như vậy, ngày đó thời điểm tặng linh thạch còn tặng thêm một vị xích vẫn bắt hắn phải ăn. Độc dược bình thường đúng là không làm gì được các tu sĩ, vì vậy loại dược mà Phàn chân nhân này lấy ra cũng không phải là độc vật, ngược lại là loại thuốc đại bổ. Là dược vật mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ thường xuyên dùng để mở rộng thức hải mở ngoặc tròn, tức là thế giới suy tư trong đầu đóng ngoặc tròn trong cơ thể sử dụng. Nhưng loại thuốc này để cho tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng mà nói không có tác dụng bồi bổ gì cả, nếu Lưu Mãn Tử không được uống 3 viên thuốc hoán thần lộ mà Phàn chân nhân 3 ngày đưa tới một lần thì thức hải nhanh chóng không chống đỡ được mà nổ tung. Nghe xong Ninh Tiểu Nhàn kể rõ thì Tiếu Tử cau mày lại, nếu như chém quả đen ba mắt kia còn bị đối phương truy lùng tới nơi này, tức là Ninh Tiểu Nhàn cũng không đoán sai, ở trong phủ nha nhất định có sắp xếp tai mắt của đối phương, thế mới biết là Ninh Tiểu Nhàn mang theo Đàm Thanh Hà đi lấy khẩu cung đối nghịch cùng với tu sĩ đều không phải là loại kết quả hay ho gì. Hắn có thể không quan tâm, Ninh Tiểu Nhàn có thể không quan tâm, nhưng mẹ con Đàm Thanh Hà thì làm sao bây giờ? Hắn làm việc rất dứt khoát, lập tức quay trở về phòng đánh thức Đàm Thanh Hà, nói ở một nông trang ngoài ngoại thành có một tiểu viện, ở ngoại thành mặc dù cũng không an toàn nhưng so với bị tu sĩ Kim Đan Kỳ đe dọa còn tốt hơn một chút. Không sai, ở trong trí nhớ của Lưu Mãn Tử thì Phàn chân nhân này chính là một tu sĩ Kim Đan Kỳ Trung Kỳ, chống lại hắn thì dù Ninh Tiểu Nhàn cùng Tiếu Tử có liều mạng cũng không có sức, đánh không lại thì ta phải trốn a. Lưu Mãn Tử thất thủ mới chỉ trong một buổi tối, bản thân hắn trời sinh tính tình bại hoại, Phàn chân nhân thoáng chốc hẳn còn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ, cho nên Tiếu Tử cùng mẹ con dơ quy quy, a, mơ, tê. Hơn a nơ hơ hà nhanh chóng thu dọn quần áo, vội vã đi ra khỏi thành. Vì để bảo vệ cho mẹ con nàng chu toàn, tạm thời Tiếu Tử cũng phải cùng nhau đi tới nông trang. Đời người nếu chết rồi thì cũng chẳng còn cái gì nữa, so sánh với tính mạng thì danh tiết cái gì cũng đều có thể tạm thời ném qua một bên. Chẳng qua Tiếu Tử đi lần này có thể không giúp chiếu cố được tới Ninh Tiểu Nhàn nữa. Nàng không có rời đi. Ỷ vào hiệu lực của dịch dung đan, nàng quyết định ở lại bên trong thành để theo dõi động tĩnh, biết người biết ta thì hy vọng sống mới có thể nhiều hơn một chút. Sáng sớm ngày này, tiểu viện của Ôn Lương Vũ cũng đón một khách nhân. Có người tới trên cửa viện của hắn gõ nhẹ mấy cái. Người nào khách tới thăm hắn cũng chỉ cố định có mấy người như vậy. Người này có tần số gõ cửa không thuộc về thói quen của bất kỳ người nào trong đó. Phía bên ngoài có một âm thanh ôn hóa vang lên, Vũ Nhi, là ta. Ôn Lương Vũ kinh ngạc, chỉ sải mấy bước chân liền vọt ra ngoài cửa, vui vẻ nói sao cha lại tự mình tới đây, mau đi vào đi. Người ở ngoài cửa mặt trắng không sâu, anh tuấn tiêu sái, khóe miệng còn cong lên nụ cười mỉm, chính là thành chủ của Nham Thành Ôn Cách. Ta tới tiểu viện của nhi tử thì còn cần phải có lý do sao? Lời vừa nói ra, Ôn Lương Vũ lập tức ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi của mình nói cha nói quá lời. Chẳng qua là ngài bình thường quá bận rộn. Ôn Cách cười mắng tiểu tử lanh lời con, lại biết được sát vàng lên mặt ta rồi. Ai, bình thường đúng là ta tới ít quá, dù con thật nói như vậy thì cha cũng sẽ không để trong lòng. Hắn vào sảnh ngồi xuống tinh tế quan sát một lúc mới nói khuôn mặt của con gần đây linh động hơn rất nhiều, không hề cứng ngắc như vậy nữa, là đi nơi nào lấy được thuốc tốt vậy? Không sai, Ôn Lương Vũ cười nói, mấy ngày trước có đi tới hố thì, mua được dịch dung đan cao cấp, người bán ra mặt này giống như là một gia đình ở bên ngoài, tên là Tiểu Lục Tử, có thể so với đan dược bình thường còn tốt hơn rất nhiều. Ôn Cách hiếu kỳ nói, Nga ở Nham Thành của ta lại còn có thể có cao nhân luyện chế ra được dịch dung đan cao cấp. Đâu có, trước khi trà hội mở ra thì tu sĩ tới Nham Thành càng lúc càng nhiều, đan dược này chính là một gã tán tu bán cho con, phân lượng cũng đủ dùng tới năm sau rồi. Gần đây nhi tử rốt cuộc cũng không cần suốt ngày đứng ở trong nội viện này. Trong phủ ngốc đã lâu, có thể đi ra ngoài chính là chuyện vô cùng vui mừng cỡ nào. Ánh mắt của Ôn Thành chủ chợt lóe lên, hớn hở nói, như thế rất tốt, chẳng qua lần sau nếu như có nhân tài như vậy thì con phải tiến cử với phụ thân mới được. Lâu rồi mà bên cạnh cha chỉ có một Phàn Chân Nhân, mặc dù hắn tu hành tinh thâm nhưng về mặt luyện đan lại không quá thành thạo. Hơn nữa nhìn mãi khuôn mặt già nua đó ta cũng chán rồi. Ôn Lương Vũ bật cười nói, một thân đạo hạnh của Phàn Thúc, hết lần này tới lần khác lại nguyện ý thủ hộ cho Nham Thành. Nếu như biết cha nói bậy ở sau lưng hắn thì đúng là sẽ bị chọc giận hỏng rồi. Ôn Cách ha ha cười hai tiếng, đột nhiên ho lên. Một tiếng khụ này kinh thiên động địa, hơn nữa liên miên không dứt, tới mức như mon đem cả phổi đều ho ra vậy. Ôn Lương Vũ thấy vậy nhưng không thể trách cứ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phía sau lưng phụ thân như khích lệ. Đợi tới khi Ôn Thành chủ thật vất vả dừng lại hơi thở, ở trên miệng mũi cũng đã dính đầu máu tươi. Ôn Lương Vũ nhìn thấy cũng kinh hãi một trận, không nhìn được nức nở nói, cha Thanh Tư Môn cũng ban thưởng xuống bổ thiên đan. Ôn Cách không cần thiết khoát khoát tay áo, bệnh đã vào sâu rồi, tiên đan diệu dược cũng đâu có dùng được, thân thể này đã nhanh không được rồi, đại khái là ông trời sẽ phải thu ta đi. Vũ Nhi, con không nên quá mức thương tâm, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường của đời người. Mấy câu nói xong, hốc mắt của Ôn Lương Vũ cũng hồng hồng, dường như đã muốn rơi lệ. Ôn Cách lại ho rất hung bạo, sắc mặt cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn hồng nhuận như cũ. Hắc hắc cười hai tiếng mới thở dài nói, con ta kỳ tài ngút trời, vốn không nên bị vây khốn ở trong phủ thành chủ. Thế nhân đều nói Nham Thành được ông trời che chở mới có thể phồn vinh giàu có và đông đúc như vậy, nhưng tất cả công lao này đều là của Vũ Nhi, nếu không phải con có kế sách nhạy bén khác thường. Nếu không có bố cục mưu lược của con thì Nham Thành chẳng qua cũng chỉ là một tòa sơn thành, làm sao có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng như vậy, làm sao có thể có doanh thu ngày thu đấu vàng như thế. Vũ Nhi, cha rất xấu hổ. Công lao lớn như vậy rõ ràng là của con, kết quả lại để cho cha một người chiếm trọn. Mọi người đều nói Ôn Thành chủ của Nham Thành hùng tài đại lược, ha ha, hùng tài đại lược. Họ đâu có biết là 7-8 năm trước ta đã không chạm vào chính vụ rồi, người chân chính đứng sau chính là Ôn gia nhị công tử không có tiếng tăm gì, nói đến phần sau này thì không nhịn được có mấy phần áy náy. Lời này nếu như để cho người ngoài nghe thấy được thì đúng là thất kinh. Nham Thành này phồn hoa bừng bừng như lửa mạnh thêm dầu, thì ra cũng đều do Ôn nhị thiếu gia trốn tránh ở sân sau một tay bố cục. Bày mưu tính kế mới làm được, nếu để cho Ninh Tiểu Nhàn nghe được chắc chắn cũng cả kinh không nhẹ. Một cách đầu trí tuệ, linh hoạt lại có thể có năng lực thu hút chính lệnh thì ra đều xuất từ tay người nửa yêu này, hắn lại càng khiến cho tỏa thành thêm nghiêm chỉnh mạnh mẽ hơn, có nhiều loại hoa giống như gấm, năng lực như vậy thì một trí giả bình thường xa xa có thể với tới được. Chẳng qua là giờ phút này Ôn Lương Vũ nghiêm mặt nói, sao cha lại nói ra những lời này, nhi tử có thể sống tới hôm nay cũng đều là ân huệ của phụ thân, cho dù nhi tử thông minh nhưng nếu không có sự ủng hộ to lớn của ngài thì làm sao có thể khiến Nham Thành nhanh chóng có cục diện như hôm nay được. Vì vậy toàn bộ những thứ nhi tử có được theo lý thường cũng đều phải quy về phía phụ thân mới đúng. Trên mặt hắn tuy có thuốc dịch dung như hai mắt tinh quang phát sáng, hiển nhiên là lời này phát ra từ trong lòng. Ôn Cách nghe vậy cũng bị hắn làm cảm động, ánh sáng trong mắt rạng rỡ, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được ra lời, hồi lâu sau mới nói ngốc tử ca ca con nếu như có 1/10 hiếu thuận của con, 1/10 năng lực của con thì làm sao cha còn phải giàu dĩ khi thấy hắn đây. Ôn Lương Vũ không muốn nói nhiều về chuyện này, vội vàng cười nói chẳng qua hôm nay phụ thân đến nhất định là có việc rồi, nhi tử xin lắng tai nghe. Ôn thành chủ nâng hộp gấm ở trên tay nhẹ nhàng để xuống bàn nói thật là cái gì cũng không thể gạt được con. Hôm nay chính là sinh nhật của con, làm sao cha có thể quên được ngày thường cũng đều là con chạy tới thư phòng của ta, hôm nay để cho cha đi tới nơi này của con đi. Đây là lễ vật con hãy nhận lấy. Ôn nhị thiếu ngẩn ra nói lễ vật cha lại tặng lễ vật cho con nhưng không dám nhận. Được. Lời này là con nói đấy. Ôn cách sờ sờ cằm cười rất hiền hòa, đây cũng là đồ mà mẹ con để lại, con thật sự sẽ không nhận mẫu thân để lại, chỉ sợ trên mặt Ôn Lương Vũ còn có thuốc dịch dung nhưng cũng không lấn áp được vẻ mặt kinh ngạc 10 phần, lại khiến cho Ôn cách thấy trêu đùa rất tốt, ngày thường nhi tử vinh nhục cũng không sợ hãi, bộ dạng tính toán kỹ càng trước đều thấy rất nhiều, rất ít có vẻ mặt chấn kinh như vậy, thật là đáng giá. Đây thật là mẫu thân để lại, giọng nói Ôn Lương Vũ cao lên, không nhịn được đưa tay vuốt ve hộp gấm. Chỉ thấy cha của hắn tức giận tới mức trợn mắt, ta còn có thể lừa con hay sao, bản thân con tự mình mở ra xem. Hắn cũng nghe lời mở hộp ra, chỉ thấy nằm lặng yên ở bên trong là một cây châm gỗ, cây châm này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, ở trên đỉnh được người ta khắc thành hình một con hồ ly. Nó có lông lá rậm rạp cùng với 3 chiếc đuôi to. Đang hí mắt liếm chân trước, mặc dù chỉ qua vài 3 đao qua loa mà khắc thành, nhưng lại vô cùng sinh động hoạt bát, vô cùng thú vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, đây là do mẫu thân khắc, trong âm thanh còn có chút khô khốc. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 117 Thần Hỏa Luyện Hồn. Edit No Ra. Không sai, là nó. Là thứ nàng tặng ta ngày ấy. Đợi nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng hiện thân. Nay con đã được 20, cũng nên tặng nó lại cho con. Ôn Lương Vũ là bán yêu nên có khứu giác hơn người, lập tức nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y được trên chiếc châm này có mùi thơm thanh thanh nhàn nhạt, thoang thoảng hàm xúc mẹ con là hồ yêu trên châm này có khắc chân thân của bà. Ôn cách trầm ngâm nói có lẽ vậy. Trước giờ ta đều chưa từng được thấy chân thân của nàng. Những năm này tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy có dấu vết để lại. Mục đích ta gặp con cũng chính là muốn biết chân tướng hồ ly trên châm này, đại khái có lẽ nàng là yêu hồ. Ôn Lương Vũ thầm cười khổ trong lòng. Với đạo hạnh này của mình, nếu so với dáng vẻ hồ ly phát ra trên châm này đâu chỉ kém xa vạn dặm. Nếu mình lớn lên có bộ dạng giống mẫu thân sao cha còn dám đến gần, nào còn có chuyện hạ mình đến. Hắn vân vê chiếc châm trên tay, nhìn không được khẽ nắm chặt lại mãi không buông. Ôn cách nhìn hắn vài lần trần chờ nói Vũ Nhi, ta nhốt con trong tiểu viện nhiều năm như vậy, con có hận ta không? Ôn Lương Vũ cả kinh nói cha nói gì thế, mạng của Vũ Nhi là do cha cho, nơi này bảo vệ con còn cảm kích không kịp, sao có thể nói đến chứ hận chứ? Tốt, tốt, trong lòng Ôn thành chủ như buông được một tảng đá lớn, vỗ vỗ vai nhi tử nói con là đứa trẻ ngoan, nhưng ta lại không phải một người cha tốt. Ai, ta thẹn với con. Dứt lời. Ôn Lương Vũ cung kính tiến ông đi đến cửa tiểu viện chậm rãi đi xa. Ôn Lương Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất của lão cha, ngấm lại thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đang định gặp Lưu Mãn Tử bị nàng bắt nhốt vào ngục một lần. Đây dù sao cũng là người đồng loại đầu tiên bị nàng tự tay nhốt vào thần ma ngục. À, nữ chủ nhân... Người thật muốn gặp hắn sao? Cùng kỳ cẩn thận hỏi. Nàng nhận thấy Trường Thiên đang xem sách, tuy không hề chớp mắt nhưng chiếc cằm có chút siết chặt, hiển nhiên là có chút để ý. Ha ha, rất nhiều hành động vô thức của Trường Thiên bị nàng nhìn thấu rồi, ví như rất nhiều biểu hiện của cơ thể hắn hiện tại đã nói lên hắn không muốn nàng đi thăm hỏi Lưu Mãn Tử. Tại sao vậy? Nàng liếc xéo lò đan này như thế nào, ta không thể gặp sao? Khó trách ai cũng muốn làm lão gia quý tộc, cảm giác chèn ép người này thật vui. Có thể cùng kỳ thoáng cái cười ha ha, thần ma ngục này đều là của chủ nhân, có chỗ nào không được đến chứ? Chỉ là chủ nhân nên chuẩn bị tâm lý, trạng thái của hắn bây giờ không được tốt lắm. Không tốt lắm, vì vậy nàng đã chuẩn bị tâm lý để xem đối phương không tốt lắm thế nào, nhưng đợi đến lúc đi vào tầng thứ tư thần ma ngục quan sát, Ninh Tiểu Nhàn vẫn không khỏi nhíu mày. Trước mắt Lưu Mãn Tử lặng lặng nằm trong góc phòng giam, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc yên ổn, y phục chỉnh tề không chút tổn hại, thoạt nhìn như đang ngủ say. Người bị nghiêm hình thẩm vấn qua không phải phải ngồi ghế hùm uống nước ớt cay, cộng thêm đầu tóc bù xù, mặt mũi bầm dập, máu tươi be bét, quần áo cũng phải nát bươm dính chút máu, sao dáng vẻ của Lưu Mãn Tử này sao lại khác xa dự đoán của nàng đến như vậy? Bộ dáng này là dáng vẻ bị dùng hình sao? Nàng hỏi thẳng. Cùng kỳ thở dài một hơi nói, nếu là ra hình tra tấn thì hắn đã có thể thoải mái chịu đựng rồi. Nữ chủ nhân, tu sĩ khác với thường nhân, chỉ cần bảo vệ được tinh thần thì sẽ không cần quan tâm đến tra tấn trên thân thể, các loại cực hình ngoài ra chỉ có thể tổn thương cơ thể hắn mà thôi. Nàng nghĩ một chút liền hiểu rõ. Ở thế giới của nàng có vài đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp, quả thật lúc bị dụng hình có thể thần du vật ngoại mở ngoặc tròn như đi vào cõi thần tiên, tránh được đau đớn sâu sắc trên thần kinh. Mà ở đây các tu sĩ trời sinh đã có bản lĩnh này, lợi ích của tu tiên quả nhiên rất nghịch thiên. Như vậy, hắn có chỗ nào không tốt? Chỗ ấy lần theo chỉ điểm của cùng kỳ, nàng nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn áp tường. Lúc này mới nhận thấy cái chụp đèn này rất không tầm thường. Cây đèn chỉ lớn bằng bàn tay, phát ra ánh sáng trắng trong suốt nhu hòa, nhưng thường xuyên có một làn khói đen lóe lên. Nó được chế từ lưu ly lục giác, chạm trổ tinh tế, sáng long lanh, trên thân đèn còn có hoa văn cực đẹp quấn quanh, xem ra cũng là vật có giá trị xa xỉ, đem ra ngoài ít nhất có thể bán được mấy ngàn lượng. Nhưng lại rất kỳ quái, bảo vật phẩm cấp thế này tốt nhất không nên đặt ở trong tù, mà nên ở trong bí thất của người nào đó mới phải. Mặt khác, hỏa diễm to như hạt đậu bên trong đèn kia nhìn có chút quen mắt. Nàng nhìn kỹ lại hóa ra là một ngọn lửa đen nhánh đang lặng lẽ cháy, phát ra ánh sáng yêu dị. Hơn nữa khi nàng tới gần ngọn lửa này còn như có sự sống bắt đầu vặn vẹo, như đã nhận ra nàng. Hoan nghênh nàng. Má ơi, đây không phải là huyền minh thần hỏa của Trường Thiên sao? Hơn nữa đáng sợ nhất là bên trong ngọn lửa là lửa đốt hồn phách. Cuối cùng nàng rời ánh mắt về phía viên châu thiêu đốt đang đặt trong thần hỏa. Viên châu này lớn gần bằng trái banh tennis, bề mặt đều bịt kín, cũng không biết được chế thành từ gì mà bị thần hỏa như vậy thiêu đốt cũng không nứt toát hay hóa thành tro. Người xem lại có thể nhìn cả vào bên trong. Thứ được chứa bên trong cũng rất đơn giản, chỉ là một nhúm sương mù màu trắng, như khói, như sương, như mây, hình thể vô định, biến ảo tự do. Người bình thường nhìn thấy đồ vật linh dị như vậy có lẽ còn có thể kề sát vào quan sát, nhưng Ninh Tiểu Nhàn ngược lại lập tức lui ra sau hai bước. Bởi vì với năng lực của nàng có thể nhìn rõ, xương trắng bên trong viên châu này tụ lại chính là khuôn mặt của Lưu Mãn Tử. Nghiêm khắc mà nói, xương trắng này ngưng tụ lại chỉ từ vai của Lưu Mãn Tử trở lên, nhưng lại giống y như cơ thể thật, các sợi hồn phách căn tu của hắn cơ hồ lộ rõ ra. Trong lòng nàng hiểu rõ nhưng vẫn nhìn không được hỏi, đây là hồn phách của Lưu Mãn Tử? Trước mắt nàng đang nhìn thấy hồn phách Lưu Mãn Tử lăn qua lăn lại trong viên châu, không ngừng tụ thành khuôn mặt trên mặt viên châu, rồi lại không ngừng tiêu tán đi thành một đám xương trắng. Mỗi một lần hằn lên mặt cầu, khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn, hai mắt trợn trừng như muốn nứt ra, miệng lại há to như đang kêu gào trong yên lặng, mỗi một cơ trên mặt đều không ngừng run rẩy, hiển nhiên vẫn đang nhận lấy đau đớn. Lưu Mãn Tử như thể đã mất hết thần trí. Ngoại trừ hết một lần lại một lần phí công va vào vách viên châu, hoặc là hóa ra song trưởng liều mạng đánh ra bên ngoài thì không biết làm gì khác nữa, đến cả nàng đứng gần như vậy cũng không nhận thấy gì. Thần sắc thống khổ của hắn quá chân thật, làm cho nàng cũng cảm động, hai tay cứ tuôn mồ hôi lạnh. Không sai. Cùng kỳ cười nhạo với hồn phách của Lưu Mãn Tử, từ khi tên ngu ngốc này bị tóm vào thần ma ngục thì hai mắt cứ lảo đảo, xem ra còn có ý định nghĩ ra vài lời nói dối lừa gạt. Hừ hừ, ếch ngồi đáy giếng dựa vào kiến thức của hắn. Nào biết đâu rằng Trường Thiên Đại Nhân chưa bao giờ cần phải thẩm vấn phạm nhân. Ta nào nói nhảm với hắn làm gì, liền trực tiếp rút hồn phách của hắn ra. Người nhiều miệng lưỡi, nói sao cũng đều có lý, đến cuối có thể lừa cả thế gian. Nhưng thần hồn thì chưa bao giờ biết nói dối cả, rõ một năm một mười triệt để như toàn bộ nước cờ. Lão hổ trên lò đan oán hận nhìn hồn phách Lưu Mãn Tử, giống như người bị đánh trọng thương, chính là nó. Trường Thiên Đại Nhân nói hắn đả thương hồn phách của người, bởi vậy muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Tiểu hỏa chầm chầm thiêu đốt như vậy là có mùi có vị nhất rồi. Nhân gian có nhắc đến loại cực hình xuống vạc sầu trong địa ngục cũng tương tự thế này, chỉ có thể nói loài người không có trí tưởng tượng. Loại thống khổ dùng thần hỏa luyện hồn còn đau đớn hơn xuống vạc sầu gấp ngàn lần, gian khổ hơn vạn lần. Huyền minh thần hỏa của Hám Thiên Thần Quân được xưng là không lệnh không thu, không gì không thể đốt, trong đó ngọn lửa đốt hồn chuyên để tấn công thần hồn. Thời thượng cổ thần ma đầy trời, còn chưa có ai chịu được thần hỏa của Trường Thiên Đại Nhân tiêu đốt. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà được hưởng qua thần hỏa gia thân đã là cất nhắc hắn lắm rồi. Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy lò đan này vuốt mông ngựa trôi chảy như thể bước vào vùng trời mới. Chiếc đèn nhỏ trên vách đá này cũng là hình cụ trong lao, dường như nàng đã biết được công dụng của thứ này. Quả nhiên đồ vật đẹp mắt chưa chắc công dụng thật sự sẽ tốt đẹp. Không sai, bộ hình cụ này có hiệu quả cực khủng bố, bộ dạng lại nhỏ nhắn, có mỹ danh là nhất tiêu giao. Lưu ly bảo đăng bên dưới có thể tẩm bổ thần hồn, khiến cho lúc nó dùng hình sẽ không bị tổn hại quá nhiều, thuận tiện cho quan giám ngục dễ thu thập những hồn phách này. Viên châu này được gọi là phong hồn cầu. Hồn phách bị nhốt bên trong, một tiếng động cũng không thể thoát ra. Nếu không trong ngục này đều tràn ngập tiếng gào thét thảm thiết suốt ngày, còn ra thể thống gì nữa, những thần ma cử yêu còn có thể chịu đựng hơn vài chục năm thì hồn phách mới bị đánh tan. Lưu Mãn Tử này quá vô dụng, mỗi lần luyện hồn phách của hắn liền tiêu tán, nhưng ở bên trong phong hồn cầu này không thể thoát đi đâu mà lại bị ngưng tụ, phải chịu thần hỏa luyện hồn tra tấn lần nữa. Thời gian tra tấn dài ngắn đều phụ thuộc vào quan giám ngục có vui vẻ hay không. Nếu như họ thật sự oán hận thì sẽ dùng thứ này đền đáp lại, không hết không dừng. Rất nhiều thần ma ở thượng cổ nghe thấy danh tiếng nhất tiêu giao đều sẽ biến sắc. Ở bên trong phong hồn châu sẽ mãi luôn nhận lấy nghiệp hỏa càng thêm đáng sợ khi bị thần hỏa tra tấn. Ninh Tiểu Nhàn vươn tay nắm chặt lan can, sắc mặt không khỏi trắng bịch. Trường Thiên. Nàng ngập ngừng ấp úng cả buổi thả hồn phách của hắn ra đi. Người này tuy hèn hạ nhưng cũng không phạm phải tội tày trời. Hắn không lên tiếng, chỉ là nhất tiêu giao trong huyền minh thần hỏa đã đột nhiên biến mất, phong ma cầu như nổ bung thành bọt xà phòng bị đâm vỡ. Hồn phách Lưu Mãn Tử như được đại xá, lung lay hai cái liền chui tọt vào thân thể. Hơi tiếp theo hắn liền mở mắt ra. Nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn thì toàn thân cả kinh run lên, chỉ quỳ trên mặt đất không thể cúi đầu lại nổi, nói không ra hơi, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Xuống đây đi, không còn gì hay để xem nữa đâu. Lúc này Trường Thiên mới lên tiếng. Hai người trên lầu liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn đi xuống. Hắn biết, chỉ cần nhìn thần sắc trên mặt nàng đã rõ tiểu cô nương này sợ lắm rồi. Hắn liếc nhìn nàng sợ ta sao. Ninh Tiểu Nhàn mạnh mẽ lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không đối với nàng như vậy, nàng có gì phải sợ chứ. Trước nay Trường Thiên vẫn luôn rất dịu dàng với nàng, dù có tức giận cũng chỉ đánh vào mông hai cái nhưng lực đạo cũng nhẹ vô cùng. Nếu không với thân thể nhỏ nhắn như nàng, người ta chỉ cần một tay đã bóp nát. Qua thời gian dài, nàng đã quên mất nam nhân bề ngoài tuấn mỹ này vốn có hết tất cả đặc tính của cự yêu thượng cổ thô bạo, cường hoành, khủng bố, hơn nữa còn tùy tâm sở dục. Hắn cũng từng được liệt vào loại thần minh lạnh lùng quan sát thế gian, xem mạng người như cỏ rác. Tình cảm ở xã hội văn minh không thích hợp với nơi này. Trong cái thế giới này, cường giả và kẻ yếu bị bóc trần hết tất cả mặt nạ, cường giả chi phối hết thảy, kẻ yếu mặt người chém giết, chính thức là vật cảnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ nhìn Trường Thiên đối đãi Lưu Mãn Tử, vì oán hận hắn đả thương thần hồn Ninh Tiểu Nhàn mà Trường Thiên muốn giết cứ giết, muốn lăng trì thì lăng trì, nếu muốn Lưu Mãn Tử khổ thân thì hắn sẽ sống không bằng chết. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếc Bố Vợ Làm Chương 118 Theo Đuổi và Trốn Chạy. Trường Thiên quả quyết sẽ không đối với nàng như thế, nhưng những yêu quái và tu sĩ khác thì sao? Hắn bật cười nói, nha đầu ngốc, lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy. Ta đã nói với ngươi rồi, người tu tiên phải dũng cảm tiến tới, những tạp niệm khác đều không xứng đáng. Nàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Sao lại không nghe lời ta? Hắn khoan thai nói, chớ nghĩ nhiều. Có ta ở bên cạnh, sẽ có một ngày ngươi không phải sợ thiên hạ này nữa. Đúng vậy, có hắn bên cạnh, khắp thiên hạ này có nơi nào không thể đi được, còn có gì phải sợ chứ? Nàng nghĩ nghĩ, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ôn Lương Vũ đã dùng dịch dung đan cao cấp, mặt như thường nhân, không cần Đàm Thanh Hà đưa cơm cho hắn mỗi ngày nữa. Hiện trong phủ ai cũng biết người nhận cơm do Đàm Thị đưa đến chính là gia đình Tiểu Lục Tử ở Điền Trang bên ngoài đến. Đàm Thanh Hà cũng có thể an tâm rời đi. Mấy vị này vừa đi, trong trạch viện Đàm gia liền bắt đầu vắng vẻ, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại không thể ở lại chỗ này nữa. Hôm nay Lưu Mãn Tử còn chưa trở về, tên chân nhân phiền phức kia sẽ nghi ngờ. Vật phẩm tùy thân cũng không có mấy món. Nàng đều cuốn lại ném vào thần ma ngục. Chỗ ở tiếp theo nên ở đâu mới tốt đây? Ở phủ cận có một cửa hiệu mặt tiền không nhỏ, phòng trọ lầu 3 đối diện với tiểu viện của Đàm gia, ở đó dám thì động tính bên dưới chắc cũng không tệ. Nàng mới bước vài bước, nghĩ nghĩ liền rút chân về. Xem đi, nàng lại rụt vào vỏ như ốp sên. Rồi nàng tháo xuống ma nhãn trước ngực, nhảy lên một cây hòe già trong sân Đàm gia. Ước lượng một vị trí, cuối cùng đặt ma nhãn vào một chiếc tổ chim sống. Ở đây tầm mắt tốt, góc độ tốt, cơ bản đều có thể phát hiện đồng tính của hai tiểu viện, cũng không bị nhánh cây che khuất. Ừ, chính là chỗ này. Nàng thỏa mãn phủi tay, lách mình vào thần ma ngục. Mấy canh giờ sau có hai nam tử lén lút đi vào ngõ nhỏ, thấy bốn bề vắng lặng họ liền lén lút trèo tường vào Đàm trạch viện. Nơi tiểu viện mà Ninh Tiểu Nhàn đã ở mấy ngày nay. Thấy không một bóng người, hai người cũng không ngạc nhiên, mà nhanh chóng lật tìm khắp các ngõ ngách. Lúc này đương nhiên Ninh Tiểu Nhàn đang trốn trong thần ma ngục, nghe Trường Thiên tường thuật trực tiếp. Sau khi làm bài xong, nàng vừa gặm kem cây thì nghe thấy có tiểu mao tặc đột nhập. Tháng 9 vừa đúng là mùa mận bắc, dưa hấu ngược lại đã gần hết mùa rồi. Hôm qua nàng có mua một ít. Lúc Trường Thiên giám thị Đàm trạch, nàng vô cùng nhàm chán liền nghĩ cách chế biến đồ ăn. Nghĩ tới nghĩ lui thấy cuối thu tiết trời gay gắt, gặm được mấy que kem thì quá tốt, ở Trung Quốc chỉ đáng 1-2 đồng, ở đây cũng không đắt hơn. Tìm khuôn ở đâu đây? Đơn giản thôi, ở đây là Sơn Thành, muốn thu thập nguyên liệu còn không dễ dàng sao? Trong lòng nàng thầm rủa tội Đàm Thanh Hà, sau đó ở trong tiểu viện chặt được mấy cây trúc non to gần bằng chén trà. Đao vung lên mấy nhát vù vù liền biến chúng thành ốm trúc. Nàng chích hột từng quả mận bắc rồi cắt thành miếng nhỏ, lại đem dưa hấu đánh thành nước, rồi cùng cho vào trong màng mỏng cẩn thận đặt vào ốm trúc. Dưa hấu rất ngọt, không cần cho thêm đường nữa. Màng mỏng được chế thành từ ruột dê ấy, trước đem nó đi phơi khô, dùng dầu trơn và cám lúa mạch làm cho mềm cho đến khi thành màng mỏng dẻo dai. trong ốm trúc nàng đặt vào hai que trúc, sau đó liền đi tìm Trường Thiên. Từ đó về sau nàng đã sớm xem người ta như máy đông lạnh, máy khuấy hoặc lò nướng. Giờ nàng cũng lười xem có mất mặt hay không, cứ trực tiếp ném cho Huyền Minh thần hỏa, lập tức đông lạnh cấp tốc ốm trúc trong tay nàng, thần kỳ nhất là không hề tổn hại tay nàng chút nào. Lúc nào nàng cũng nghĩ rằng Trường Thiên đã sớm có dự kiến trước. Từ mấy vạn năm trước đã sớm dự đoán được nàng sẽ bảo hắn làm cái này cái nọ nên mới luyện ra được bản mệnh chân hỏa nhiều công năng đến vậy. Trường Thiên nhìn nàng đứng bên kia cười ngây ngô phối hợp không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng đồng thời lại thấy an tâm hơn. Nha đầu kia đã biết nghĩ cách chế biến đồ ăn cho thấy tâm tình đã tốt hơn, xem ra sự lo lắng mấy canh giờ trước đã tiêu tán. Nàng đưa cho Trường Thiên một ốm, kết quả hắn lắc đầu bảo không thích. Được rồi, trai đẹp ngại sĩ diện, không muốn gặm kem thì nàng ăn một mình. Nàng lấy que kem từ trong ốm trúc ra, kéo tầng ruột dê xuống, bắt đầu mút. Đá lạnh ngọt ngọt tê tê vẫn luôn là món yêu thích của nàng, ánh mắt cùng kỳ trông mong nhìn nàng ăn món mới lạ này, đến nước miếng cũng sắp chảy ra. Đáng tiếc nó chỉ là một hình vẽ lão hổ trên lò đan, thức ăn cho vào bụng được chỉ có lửa chứ không phải băng. Ta nghe thấy tiếng động. Hai người kia lật tung cả viện của ngươi cũng không tìm được gì. So với lần đầu tiếp xúc, giờ Trường Thiên đã quen thuộc hơn, không còn cụt lủn như vậy nữa, bước chân hai người này không có lực. Chúng không phải tu sĩ cũng không phải người luyện qua vũ khí. Nói không chừng chỉ là lưu manh du côn được người nọ mời đến làm phi tặc. May là chúng ta đã rút trận pháp về, nếu không hai người này đã bị nhốt bên trong rồi. Lưu Mãn Tử thiết lập trận pháp ở bên trong viện của nàng, sáng nay vừa thức dậy đã bảo Trường Thiên gỡ bỏ, quan trọng nhất là chúng có dấm phải phấn lưu hương không. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn chúng dấm đầy chân mà cũng không biết. Trước khi rời khỏi tiểu viện, nha đầu này đã rắc không ít phấn lưu hương ở trước cửa. Thứ này là thuốc mà thợ săn dùng để truy đuổi con mồi, không màu không vị. Con mồi dẫm phải phấn lưu hương sẽ bị thú săn được huấn luyện qua lần mò theo. Nàng lấy ra một bức vẽ sẵn có, là bức họa của thú săn được gọi đến, đương nhiên là cùng kỳ. Ngươi cho rằng Trường Thiên sẽ hạ mình làm loại việc này sao? Hai người này tìm trong sân chốc lát không thu thập được gì, vì vậy thoáng thương lượng chốc lát mới mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh. Một tên còn có chút thông minh, ngẩng đầu nhìn thấy gần đây có một khách sạn lớn, híp mắt đi vào, lập tức lên lầu 3 nhìn xuống thăm dò. Xem ra tên này cũng không đến nỗi đần. Được rồi, đi theo bọn chúng đi. Trường Thiên quay đầu nhìn nàng một cái, tiếng cuối cùng còn bị kẹp trong cổ họng, thiếu chút nữa không nói được. Trong miệng nha đầu kia còn đang ngậm que kem tròn tròn kia, bên trong que kem này dù là mận bắc hay dưa hấu đều có nước đỏ, nàng mút đến bây giờ môi đều đỏ ao, hơn nữa còn vươn lưới ra liếm lấy que kem, nheo mắt tỏ vẻ rất thỏa mãn. Hắn lập tức nhớ đến ngày đó vụng trộm hôn môi nàng, đầu lưới của nàng cũng mềm mại linh hoạt như vậy, lập tức cả thân đều khô nóng. Về sau không được ăn thứ này nữa, ăn đầu ngọt còn có thể biến thành bộ dạng này, rốt cuộc nàng đang ăn hay đang khiêu khích hắn. Không biết ở trước mặt nam nhân mà ăn thứ nào liếm láp quả thực là phạm tội sao? Hả, vì sao chứ, nàng chỉ là ăn một que kem mà thôi, cản trở hắn cái gì chớ, ngữ điệu hắn không tốt lắm không sao hết. Ngươi đi ra ngoài đi, hai người kia đi mất rồi kìa. Nàng nhún nhún, không biết tên này không vừa mắt nàng cái gì nữa. Kể đi, lâu rồi cũng thành quen. Nàng lách mình ra khỏi thần ma ngục. Nhìn hướng hai tên tiểu tặc này đi đến rõ ràng là phủ thành chủ. Nàng quay đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này càng lúc càng không hợp khẩu vị. Quả nhiên, hai người kia đi đến trước của phủ thành chủ liền đưa ra tờ giấy cho thủ vệ, đây là mệnh lệnh Phàn đại nhân truyền đạt, phiền đưa đến cho ngài ấy. Sau đó quay người đi. Phàn chân nhân ở trong phủ thành chủ, điều này nói lên điều gì? Bắt đi bốn người kia là Ôn thành chủ hay là Ôn Lương Vũ đây? Không lẽ nàng phải nghĩ cách chuồn vào trong phủ sao? Nàng thở dài. Ôn phủ này bây giờ nhìn lại chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, mà nàng còn muốn xông vào trong. Nàng mới nhấc bước chân, Trường Thiên đã hỏi ngươi muốn làm gì? Khụ, tìm chỗ ẩn nấp ý mà. Đợi trong phủ có nha hoàn đi ra thì đánh ngất nàng, rồi dịch dung thành dung mạo của nàng trà trộn vào phủ. Nàng ăn ngay nói thật. Lại muốn tìm đường chết? Trường Thiên đã biết đổi mới từ ngữ sống. Ngươi muốn trà trộn vào trong tìm tu sĩ kim đan kỳ sao? Một đầu ngón tay của hắn có thể đè chết ngươi. Nàng không phục ta giả trang thành nha hoàn, vô duyên vô cớ sao hắn đè chết ta? Sao ngươi phải vào phủ hung hiểm như vậy? Dù cả nham thành này có sụp đổ cũng không liên quan đến ngươi. Tên này miệng độc thật, có điều hắn nói cũng có lý, việc này cũng nên thu tay rồi. Cùng sống mái với tu sĩ kim đan kỳ, bản thân chỉ có thể bị nện thành súc trứng. Cẩu tử a cẩu tử, không phải tỷ đây không muốn cứu ngươi, mà là thật sự ta không có bản lãnh này. Được rồi. Lại trở về là một đứa trẻ không nhà để về rồi. Nàng thầm xót thương cho thân phận một hồi, sau đó quyết định đi đến hố thì tìm thương đội Vân Hổ, cũng thuận tiện giao thư của tiếu tử cho Đặng Hảo. Mấy ngày nay trúc cơ đan vẫn luôn sốt sình xịt, thậm chí còn có tán tu ở phương xa nhận được tin chạy tới mua, bởi vậy ngày ngày đều bị mua hết. May mắn chủ quản hố thì là đệ tử Thanh Hư Môn đã nghe theo yêu cầu của đạm đài không gây khó dễ cho nàng, nếu không đã bị người ta nghi ngờ không ít. Càng làm nàng kinh ngạc chính là ngay cả hoàn hồn dẫn cũng bán được 4 viên. Ăn dược này vào người ta đã ôm nửa tâm lý muốn kết thúc, cũng nói lên ngày tiếp cận đế lưu tương càng gần, không chỉ với yêu quái mà cả loài người cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Bọn tiểu nhị trong thương đội Vân Hổ đã nhàn nhã hơn rất nhiều. Chi thương đội này đã rất có kinh nghiệm, đến đây hơn 10 ngày những thứ đồ cơ bản đều đã thu thập xong. Công việc thu mua linh trà nham thành mới ra đương nhiên do Đặng Hảo ra mặt bàn bạc, không liên quan đến đội viên bình thường. Hiện tại thương đội đã không mua được xác yêu quái mới nữa, nhưng Ninh Tiểu Nhàn vẫn chào hỏi huyên thuyên với người quen. Thương đội còn ở lại nham thành vài ngày, sau đó thì tiến hành một lữ trình mới. Tiếu tử sẽ đi cùng hay ở lại lúc nàng giao thư cho Đặng Hảo, sau khi đối phương xem xong, mặt cũng không biểu tình, nhìn không ra ý gì. Ai, sao lúc đó nàng không nhìn trộm một chút chứ? Phủ thành chủ đã có người lần ra tung tích Ninh Tiểu Nhàn nàng, như vậy nàng không tiện dùng tướng mạo thật đi lung tung nữa. May mắn mấy hôm nay bán đan dược lời được không ít linh thạch, thấy cũng đến lúc nên thu tay rồi. Nàng thu hồi hoàn hồn dẫn còn chưa bán được, tìm đến một nơi vắng người lẻn vào thần ma ngục dịch dung, đổi diện mạo của mình thành một nữ tử trên dưới 20, mắt nhỏ, mũi đẹp, bộ dáng dù có nhìn thế nào cũng không dính dáng đến nàng chút nào. Nàng thỏa mãn vỗ tay, đang định ra khỏi thần ma ngục thì Trường Thiên lại trầm giọng quát, chậm đã, có người đến. Nàng chọn nơi vắng vẻ là bãi cỏ phía sau hố thì, là khu bình thường thương đội hay dỡ hàng. Hôm nay là trà hội ngày thứ 3, đã vắng vẻ đi rất nhiều. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ làm chương 119 Vì Sao Huyên Không Thích Ta. Edit No Ra. Tên nào rảnh rỗi đến nổi bị khùng mà đến nơi này vào lúc sáng trưng thế? Còn may mỗi lần trước khi tiến vào thần ma ngục nàng đều có thói quen đặt ma nhãn ở chỗ nào đó thật kín đáo, nàng không muốn xuất hiện trước mặt người qua đường. Người đến sao? Nàng thấy Trường Thiên bỗng nhướng mày. Cùng kỳ cũng xoay đầu ra vẻ như đang lắng nghe. Hiển nhiên không phải người qua đường nào đó, mà là người hai người này. Này, bên ngoài là ai? Đừng khi dễ ta không nghe thấy nha. Trong lòng nàng rất lo. Không đợi Trường Thiên đáp lời, Cùng Kỳ đã ha ha cười, nữ chủ nhân, xem ta nè. Một câu vừa buông thì trong cổ họng đã biến thành một giọng nữ: hôm qua ngươi đã về tới trong tông rồi, cớ sao không nói với ta? Chớ nói, Ninh Tiểu Nhàn sợ hãi kêu lên một cách mà ngay cả Trường Thiên cũng chịu ghé mắt. Cùng kỳ thậm chí còn có bản lãnh này, có thể thuật lại giọng người khác vừa diệu kỳ vừa giống, rõ ràng trước này hai người đều không biết. Ngay cả Trường Thiên cũng phải giật mình, lò đan này càng thêm đắc ý. Nàng nghĩ nghĩ cũng hiểu rõ công năng sao chép của bíp lò này rất mạnh mẽ, vô luận đan phương phức tạp khó chế cỡ nào nó đều nhớ được, huống chi là giọng nói, ngữ điệu và cảm xúc của loài người. Việc nhỏ thế này có gì phải nói, đây cũng là chất giọng trầm thấp. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ, hai chữ nói với này dùng cũng thật chân diệu, bình thường dùng cho cảm tạ, lúc này quả nhiên là ý nói ra miệng. Giọng điệu của hai người này đều có ấn tượng rất sâu với nàng, không cần phí sức đã nhận ra được, là Hồ Hỏa Nhi và Đạm Đài. Hồ Hỏa Nhi nghẹn họng đại khái qua một lát mới hồi phục, nói tiếp: chúc mừng huyên, Thanh Tư Môn có được nham thành này liền tài nguyên cuồn cuộn, giờ lại sản xuất được linh trà, về sau doanh thu không chỉ có ngân lượng mà còn được rất nhiều linh thạch. Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ bà cô này thật đơn thuần. Quả nhiên Đạm Đài thản nhiên nói đây cũng chưa chắc là chuyện tốt, có điều vẫn đa tạ ý tốt của tiên tử. Cứ sao không phải là chuyện tốt? Mỗi làm ăn bí truyền này, ai nhìn mà không đỏ mắt? Thanh Tư Môn này của ta lại không phải là đại phái danh môn. Đạm Đài hời hợt qua loa, không muốn nhiều lời: Hồ tiên tử, hôm nay nàng đến tìm ta có chuyện gì? Từ trước tới nay hắn luôn trốn tránh Hồ Hỏa Nhi. Lúc này bị bắt tại trận nên mới bất đắc dĩ cùng nàng tìm nơi vắng vẻ nói chuyện. Hồ Hỏa Nhi trầm mặc cả buổi mới nhăn nhó nói: nửa tháng sau là sinh nhật 100 tuổi của ta rồi. Trưởng môn sư thúc nói muốn chúc thọ cho ta, huyên đến lúc đó huyên có thể đến được không? Mấy tiếng sau cùng giọng điệu có chút lạc đi, có vẻ rất mong chờ. Nữ tử bình thường qua 30 tuổi đã không thích đề cập đến tuổi tác của mình. Nhưng nàng là tu sĩ nguyên anh kỳ, tính mạng được kéo dài, 100 tuổi vừa đúng là tuổi thanh xuân của nàng. Nàng lại là đệ nhất mỹ nhân được sủng ái trong triều Vân Tông, nếu tin tức mừng thọ truyền đi, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu tuấn ngạn mở ngoặc tròn người tài đức anh tuấn đóng ngoặc tròn đến chúc tụng. Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy nàng đã đến 100 tuổi, dù biết rõ tuổi thọ của tu sĩ đều lớn cũng nhìn không được hâm mộ. 100 tuổi đó nữ tử thế tục hơn phân nửa đều không sống được đến tuổi này, miễn cưỡng có được mấy người thì cũng đã tóc bạc ra mồi, già không chịu nổi, nói không chừng đến thần trí cũng không còn tỉnh táo, sao có thể kéo dài thanh xuân tuyệt sắc khuyên thành như Hồ Hỏa Nhi? Bên ngoài đại khái vẻ hâm mộ của nàng đều ghi trên mặt. Trường Thiên đột nhiên nói: sao phải hâm mộ? Nhập đạo càng sớm, tướng mạo lại càng trẻ. Nếu ngươi không quay về thế giới vốn ở, đợi mấy 100.000 năm nữa, ta bảo đảm ngươi có thể giữ được bộ dáng như hiện nay. Nàng nghe thấy thế liền nhìn Trường Thiên, thấy thần sắc hắn không thay đổi, trong ánh mắt thâm thúy như đang có một ngọn lửa màu vàng hừng hực cháy, trong nội tâm nàng không khỏi thình thịch đập hắn. Hắn muốn ám chỉ cái gì với ta sao? Giờ khắc này trong ngoài thần ma ngục chỉ có hai người nhìn nhau không nói gì. Bên ngoài tim Hồ Hỏa Nhi chắc hẳn còn đập nhanh hơn nàng, đáng tiếc đợi cả buổi mới nghe được Đạm Đài thản nhiên nói: ta chúc mừng tiên tử trước vậy. Chuyện nơi này đã xong, ngày mai ta phải trở về núi Khải Vân bế quan. Thọ yến của tiên tử chỉ e ta không cách nào tham dự. Dường như nàng cũng nghe thấy tiếng Hồ Hỏa Nhi hít sâu. Đạm Đài rốt cuộc Hồ Hỏa Nhi nhìn không được cả giận nói: đến cùng ta có gì không tốt? Cứ sao khắp nơi ngươi đều cự tuyệt trốn tránh ta? Ngươi đánh nhau với Bắc Minh đại yêu bị trọng thương, ta cứu ngươi, chăm sóc ngươi. Đệ tử Thanh Tư Môn bị tập kích bên ngoài, ta cũng ra tay tương trợ. Trưởng môn sư thúc muốn ta giết Ninh Tiểu Nhàn, ta nể mặt ngươi mới thả cho nàng một con đường sống. Đến cả Thanh Tư Môn vừa rồi bị cường địch đột kích cũng là ta đưa cứu binh tới. Đạm Đài, đến cùng ta có gì không tốt, để ngươi chán ghét như vậy? Tính tình nàng nóng vội, một câu cuối này cơ hồ như muốn hét ra. Nét khắc họa của cùng kỳ cũng làm lỗ tai Ninh Tiểu Nhàn ong ong, thầm nghĩ hồ tiên bên ngoài này quả là con lai, cũng là tính cách của nhân sĩ Tây Vực, cách nói chuyện làm việc thẳng thắn vô cùng. Đạm đài lạnh lùng nói hồ tiên tử rất tốt, chân chính là một thiên tiên. Chỉ là đạm đài ta không xứng với cô mà thôi. Chỉ là đạm đài ta không xứng với cô mà thôi, lời cự tuyệt như vậy thật vừa lạnh vừa thốn. Vốn là người mạnh mồm mạnh miệng cũng không nói được lời nào. Hồ Hỏa Nhi tức giận đến nỗi tiếng nói cũng run lên, tốt, tốt là ngươi nói lần thọ yến này ta phải tìm lấy một nam nhân xứng đôi mới tốt. Lúc này đạm đài trầm mặt hồi lâu mới nói vậy chúc mừng tiên tử sớm ngày tìm được lương xứng, ngày sau song tu tiền đồ vô lượng. Ngữ điệu hắn như trộn lẫn nước, bình bình đạm đạm, không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Không nghe thấy Hồ Hỏa Nhi trả lời, cùng kỳ chỉ trúng miệng vẽ ra một tiếng vụt như có một vật xẹt qua không khí. Sau đó dường như đạm đài cắn răng hừ một tiếng. Cô nương này đánh đạm đài. Trường Thiên ngắn gọn miêu tả tình cảnh. Đánh vào chỗ đó sao? Trên vai phải, hắn không né tránh. Sao không đánh vào mặt hắn? Ninh Tiểu Nhàn hừ lạnh một tiếng. Nhưng nàng cũng biết thật ra là Hồ Hỏa Nhi không nỡ, Hồ Hỏa Nhi thích hắn như vậy, hắn còn sĩ diện thật sự là đã lâu không bị ăn đòn. Nếu đổi lại nàng là một nam nhân có một tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương điên cuồng theo đuổi mình, đã sớm vui vẻ ôm về nhà. Trước mắt hai người này một chưa gả, một chưa lập gia đình, thân phận đều trong sạch, thực lực lại cùng cường đại, đạm đài còn sĩ diện cái gì? Người tu đạo cũng chú trọng thần tiên bầu bạn, đâu giống như người tham gia cửa Phật thanh tâm quả dục, không được cưới gả. Nghe nàng đồng cảm bộc phát mối thù, Trường Thiên và cùng kỳ đưa cho nhau một ánh mắt thông minh lựa chọn trầm mặc. Trong cơn thịnh nộ Hồ Hỏa Nhi đánh đạm đài một cách nhưng vừa nhấc tay đã có chút đau lòng, vơi bớt giận hơn phân nửa, nhưng ngoài miệng vẫn cứng miệng nói ngươi đi đi, ta cũng không phải người không biết xấu hổ, về sau không bao giờ đeo bám lấy ngươi nữa. Về sau đường ai nấy đi, không không liên quan nữa, càng nói càng thương tâm, nói đến câu cuối đã có chút nghẹn ngào không phát thành lời. Vốn nàng đã có dung mạo động lòng người, đến khi khóc lên không biết còn lê hoa đái vũ mở ngoặc tròn hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái Trích Trường Hận ca của Bạch Cư Dị. Đóng ngoặc tròn đến nhường nào. Cho nên đạm đài cũng hắng giọng buông lời đáp như thế rất tốt. Về sau tiên tử xin bảo trọng. Sau đó không còn động tính nào. Trường Thiên thông qua ma nhãn nhìn nhìn, lắc đầu nói hắn chạy trốn rồi. Có thể làm cho hắn nói ra chữ trốn, có thể thấy lúc này bộ dạng rời đi của đạm đài là chật vật chạy trối chết. Mắt thấy chàng tâm như sắt trốn tránh mình như gặp ruộng, Hồ Hỏa Nhi dặm chân, nhìn không được hoa hoa khóc òa lên. Được rồi, đừng truyền lại nữa. Ninh Tiểu Nhan vội vàng xua cùng kỳ dừng lại. Đây là lúc Hồ Hỏa Nhi phát tiết, họ không nên dình nàng. Nam nhân này bạc tình bạc nghĩa như thế, một bụng tình ý của Hồ Hỏa Nhi thật sự là làm cho kẻ mù xem. Trường Thiên không lên tiếng. Trong ngục này chỉ có hắn nhìn thấy được động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn thấy rất rõ, lúc đại đàm nói chuyện cùng Hồ Hỏa Nhi nắm đấm luôn nắm rất chặt. Xem ra quả thật vô cùng chán ghét cô nương này. Qua gần nửa canh giờ Hồ Hỏa Nhi mới rời đi, chắc là đã khóc đủ rồi. Lần này đạm đài đi, nàng nhất định cũng sẽ không ở lại Nham Thành. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đi ra khỏi thần ma ngục mới thấy hoảng sợ, chỉ thấy bãi cỏ xanh xung quanh như bị vòi rồng càn quét qua, cỏ cây khắp nơi đều bị xới lên thành một đống bừa bộn, xem ra bị Hồ Hỏa Nhi lấy ra chút giận. Ma nhãn cũng bị ảnh hưởng rơi xuống đất. May mà lúc này Hồ Hỏa Nhi quá thương tâm, nên cũng không phát hiện trên mặt đất là một chiếc vòng cổ không bắt mắt. Tính tình nàng thật sự dữ dằn, nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng có chút đồng tình với nàng. Cô nương này đến cùng vẫn là bản tính thiện lương, trong lúc thương tâm cũng chỉ hạ thủ lưu tình đúng mực, Nếu không một đại tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong như nàng chỉ cần vung tay, cả nham thành bị hủy đi cũng không có gì kỳ lạ. Bên trong nham thành như có sóng ngầm khởi động. Hai ngày sau, Ninh Tiểu Nhàn núp trong nhà rất ít khi ra ngoài, còn bớt thời gian chào hỏi Tiếu Tử và Đàm Thanh Hà chuyển vào nông trường. Nghe nói nhà mình hôm sau bị người đánh úp, Đàm Thanh Hà không khỏi biến sắc, Tiếu Tử phải an ủi hồi lâu mới bình tĩnh lại. Ninh Tiểu Nhàn ở một bên nhìn xem không khỏi cảm thán, sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại, Tiếu Tử miệng kín như hồ lô vậy mà cũng bị Đàm tỷ cậy ra được. Thời gian này vô cùng yên tĩnh. Chiều hôm sau nàng đã luyện thành bí quyết dẫn đường thức thứ 14, cách cảnh đại thành chỉ còn một bước ngắn. Đến bước này, Trường Thiên yêu cầu nàng có chút chậm rãi, một thức cuối cùng luyện thành có chút khó khăn. Hắn biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt nên đốc thúc nàng luyện tập nhiều lần 14 thức phía trước, chờ ngày nước chảy thành sông. Tức những đã thật lâu không bị biến về trạng thái đóng băng. Hiện tại trong đó gieo đủ loại cây trồng đủ màu. Mỗi ngày nàng còn phải dành một chút thời gian đi theo Trường Thiên phân biệt các loại bảo bối trong vườn. Bởi vì mấy ngày này hạt giống tiên thảo mua được trong hố thì cũng đã được trồng xuống, dựa vào thần lực của tức những nên sinh trưởng rất khả quan. Tiên thảo phẩm giai càng cao thì phẩm tương càng tốt, nhân sâm, linh chi, thủ ô, hoàng tinh đều đã cho củ quả lớn. Nếu không phải thường xuyên ra ngoài thăm dò thế cuộc chưa rõ, nàng cơ hồ đều có thể thích ý hái quốc đông ly rồi. Trong tức những chỉ có một loại thực vật dựa vào chính nó chậm rãi sinh trưởng. Hôm nay Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng vuốt một góc như màu xanh lá cây, phát hiện nó bất giác đã cao hơn một xích mở ngoặt tròn 3 cm, từ nhỏ dần nảy nở ra dáng của cây, chỉ là lá cây vẫn một màu xanh đậm trước sau như một. Nàng không hiểu rõ về cây cối lắm, gốc tiểu thụ này thoạt nhìn còn rất bình thường, không khác nào những cây bình thường khác. À, có lẽ điểm khác nhất là đã qua hơn một tháng mà vẫn còn không nhanh không chậm lớn lên như vậy. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ làm chương 121 Lời Định Thiên Hạ. Đúng vậy, bạn đọc có trí nhớ tốt hẳn sẽ còn nhớ rõ hai tên tiểu bức yêu mở ngoặc tròn yêu rơi đóng ngoặc tròn từng lấy ra hai món đồ giao dịch với Ninh Tiểu Nhàn, một là kết kim đan, một loại khác là hạt giống như hạt dưa. Cây non này chính là loại giống hạt dưa ấy sinh trưởng thành đấy. Có lẽ nhìn vẻ ngoài nó có vẻ bình thường nhưng đừng quên nó được sinh trưởng từ chỗ nào đây, tức những được mệnh danh là không gì không nhận. Là thần thổ không gì không trồng được. Thực vật trồng lên đừng nói là linh tài mở ngoặc tròn vật liệu có linh tính đóng ngoặc tròn bình thường, đến cả cây bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương cũng sẽ cho phẩm chất tốt, hơn nữa đến cả năm thu hoạch cũng có thể điều tiết theo tâm ý của chủ nhân. Duy chỉ có cây non này sau khi trồng xuống, bất luận tức những làm như thế nào đều không thể thôi thúc nó sinh trưởng, chỉ có thể án chừng mà cung cấp một chút xíu chất dinh dưỡng cần thiết cho nó mỗi ngày. Hiển nhiên tức những cũng không có cảm giác tốt với loài không thuận theo sự quản thúc của nó nên cố ý đẩy nó đến một góc rất xa, rời xa khu đất phương hoa này. Cây con này như một đứa trẻ trầm tính lại quật cường, cự tuyệt hết tất cả trợ giúp từ ngoại giới cung cấp, đứng lẻ loi trơ trọi một mình tự làm tự ăn giữa một hàng tiên thảo. Kỳ thật nếu dùng thổ nhưỡng bình thường đến nuôi dưỡng nó cũng có thể, nhưng Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn đều không nỡ, bởi vì hạt tiểu miêu này đại diện cho một trong những linh vật hy hữu nhất trên đời xuân hoa thu thực. Ngươi có biết thế nào là xuân hoa thu thực không? Từ lúc gieo hạt giống này xuống, Trường Thiên đã hỏi nàng. Đương nhiên biết. Đại đa số thực vật đều là nở hoa vào mùa xuân, mùa thu kết quả đấy. Đừng xem thường trình độ ngữ văn của nàng chứ, tốt xấu gì cũng là tuyển thủ ngữ văn trình độ cao đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi có biết chúng bắt đầu từ đâu mà tuân theo quy tắc như vậy không? Chuyện này không biết. Gặp rủi rồi, cho dù ở Trung Quốc, đa số mọi người cũng chưa chắc biết rõ đáp án này. Chuyện này có liên quan gì với nó? Đương nhiên có, bởi vì tên của nó chính là Xuân Hoa Thu Thực mở ngoặc tròn không làm thì không có ăn đóng ngoặc tròn cái gì. Nàng cho rằng Xuân Hoa Thu Thực chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, kết quả lại là tên gọi của cây non này, sao ai đặt tên này cho nó thế? Trên đời này tên gọi của tiên thảo, quả tiên, cây tiên đều do thần tiên, loài người hoặc yêu quái đặt cho, chỉ có Xuân Hoa Thu Thực này là độc nhất, vô nhị, chính là thiên đạo ban tên cho. Gì mà châu vậy, nhìn cành nhánh và rễ cây của tiểu tử này dài thế kia đâu chỗ nào giống, không thích, không giống mà nhanh gọn một chút tính cách nói chuyện không kết bài của ngươi khi nào mới khỏi chứ, kết bài là cái gì được rồi, dù sao cũng không phải lời hay nên hắn không hỏi lại, chỉ nói ở trên đời này chỉ có nó là loài duy nhất lính ngộ đạo lý Xuân Hoa Thu Thực. Loài duy nhất nở hoa vào mùa xuân, mùa thu kết quả, từ đó về sau thiên thiên vạn vạn vật gieo trồng đều chỉ có thể tuân theo con đường của nó, thành thật mà tay làm hàm nhai. Nó là thứ duy nhất lính ngộ đạo lý ở giữa thiên địa này, bởi vậy thiên đạo mới ban tên cho Xuân Hoa Thu Thực. Ninh Tiểu Nhàn ngây ngẩn cả người, như vậy cũng được sao? Nếu như ta tùy tiện ngộ ra một đạo lý để hậu nhân noi theo, chẳng lẽ cũng là siêu phàm nhập thánh, nhận lễ bái của thế nhân? Trường Thiên nhìn không được cười nói, đương nhiên rồi. Hồng Quân lập đạo giáo, hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, đều là bản thân lập đại công đức mà được thiên địa kính yêu. Hắn ngừng một chút, chỉ là nếu ngươi ngộ ra đạo lý làm cho hậu nhân bái phục còn không thể không nghe theo thì không dễ làm được. Chủng loại tiên thảo trên đời này rất ít khi không dễ tính được, chỉ có Xuân Hoa Thu Thực mới nhận được phần công lao này, đây mới gọi là thất phu nhi vi bách thế sư, nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp mở ngoặc tròn. Xuất phát từ Tô Thức đời Tống, ý là người bình thường mà làm được thầy trăm người. Một lời nói liền thống trị được thiên hạ. Cuối cùng nàng cũng nghe rõ, cây non này là loài đầu tiên ngộ ra thiên đạo, từ nay về sau định ra mùa xuân nở hoa, mùa thu kết quả, làm cho đa số thực vật trong thế gian đều chỉ có thể làm theo quy định này, thành thật sinh sống theo quý đạo của nó. Đây mới chính thực là loại như châu bò nhìn bộ dáng bất hiển sơn bất lộ thủy mở ngoặc tròn không biểu hiện ra tài năng, ngấm ngầm giấu giếm đóng ngoặc tròn không thân thích, không có mẹ thương này của nó mà lại có hào khí đứng trên thiên hạ, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài. Quả thực lợi hại, nhưng tại sao chúng ta phải trồng nó, dường như quả thực rất ngang bướng. Nhưng nàng là người luôn rất cụ thể, cái cây ngang bướng này có liên quan gì đến nàng? Xuân Hoa Thu Thực vĩnh viễn chỉ có một cây trên đời. Nó không như đại đa số những cây ăn quả của nhà tiên mỗi năm đều sẽ nở hoa, kết quả, sau đó héo mòn chết đi. Cả đời cây này chỉ cho ra 9 quả. Nếu như trên đời còn tồn tại một cây khác thì cây này sẽ không cho ra đủ 9 trái. Đương nhiên quan trọng nhất là nó rất có ích cho người tu đạo. Nói trắng ra là trên đời này mãi cũng chỉ có 9 trái thôi hả? Nàng không giỏi tính toán, hồi lâu mới kịp phản ứng, ăn quả này rồi sẽ được gia tăng 60 năm tu vi hay trường sinh bất lão hả? Đều không phải. Tu vi đến hồi tinh thâm thì cũng không thiếu những thứ như thế này. Nha đầu này quả thực tầm mắt chưa đủ rộng, là hắn dạy chưa tốt sao? Cây này cho ra trái đương nhiên gọi là trái Xuân Hoa Thu Thực. Nhưng nó vẫn còn một cái tên khác có lẽ quen thuộc hơn một chút. Tên gì đáng ghét, hắn lại quen thói thừa nước đục thả câu rồi. Đạo quả. Quả nhiên như sấm bên tai, dường như từ này đã xuất hiện bên tai nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không mấy lưu ý xem rốt cuộc đạo quả là thứ gì. Trường Thiên thu hồi nét tươi cười, ngưng trọng nói, Xuân Hoa Thu Thực lính ngộ đạo lý của đất trời, lại được thiên đạo ban tên cho. Nói đến trái cây, đương nhiên sẽ theo đó mà chứa đựng sức mạnh thiên đạo. Đừng nói người tu đạo bình thường, dù cho là người tu hành như ta cũng sẽ xem nó như chân bảo. Người may mắn được ăn trái cây này sẽ có cơ hội được nhìn trộm thiên đạo. Bởi vậy, Ninh Tiểu Nhàn, nàng chưa từng nghe thấy Trường Thiên trịnh trọng như vậy bao giờ, đợi đến khi quả này chín, ngươi có bằng lòng phân cho ta một quả hay không? Lần đầu tiên Trường Thiên đưa ra yêu cầu với nàng, hắn là người cao ngạo như vậy mà cũng sẽ đưa ra lời thỉnh cầu chính thức với nàng, chỉ có thể nói đạo quả rất quan trọng với hắn. Vì vậy nàng cũng nghiêm mặt đáp đương nhiên đồng ý. Thậm chí ngươi lấy đi cả 9 trái ta cũng không có ý kiến. Hắn lại cười trêu nàng, nha đầu ngốc, ta lấy 9 trái để làm gì chứ? Bất luận kẻ nào cũng mong cả đời nhận được đạo quả một lần, có thể bắt lấy cơ duyên, còn nhìn trộm thiên đạo được hay không còn phải xem vận mệnh và bản lãnh của hắn nữa. Dù sao nàng cũng đã ở cấp thấp nhất, nhìn không tới hắn, ngài quá khiêm tốn rồi. Xem bộ dáng tràn đầy tự tin của ngài, hẳn sẽ có tạo hóa và bản lãnh đi chứ. Đến lúc đó liền biết. Chuyện này Ninh Tiểu Nhàn nàng không lo chút nào, nàng luôn rất ỷ lại và tin tưởng Trường Thiên ta lo cuối tháng 7 mới gieo hạt này, liệu nó có kịp nở hoa vào sang năm không? Kịp chứ. Nó cao nhất chỉ khoảng 7 xích mở ngoặt tròn 2.30, một tháng cao lên 1 xích mở ngoặt tròn 0.30, đại khái đến tháng 2 sang năm đã trưởng thành, vừa lúc kịp nở hoa. 7 xích sao với một cái cây mà nói, nó trưởng thành cũng thật thấp bé. Có điều với cây 1 năm tuổi còn lớn lên không nhanh không chậm, thì cao đi đằng nào được. Nàng vươn tay nhẹ nhẹ vuốt gốc tiểu miêu này, đột nhiên rất muốn thở dài. Đường tiền đồ hiểm trở mà còn dài đằng đẵng, cái cây này phải tới mùa thu sang năm mới kết quả, đến lúc đó nàng còn sống ở nhân gian sao? Nàng sẽ có cơ hội hái đạo quả xuống đưa cho Trường Thiên sao? Ai chợt tỉnh lại, nàng vỗ vỗ hai gò má tự động viên cho mình, sẽ lấy được thôi. Trường Thiên ngạc nhiên hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? À, không có gì. Trái lại nàng thầm nghĩ, cái cây nhỏ này vẫn luôn một bộ trưởng thành bất lương, dù tức những có quản giáo thế nào cũng không chịu nghe lời, mau mau lớn lên, cứ như một đứa nhỏ bướng bỉnh, lại không thể ngộ ra đạo lý thiên hạ sao, cũng không thể kết ra trái cây độc nhất vô nhị chứ. Có thể thấy được mặc dù thiên đạo bất nhân nhưng cũng lưu lại một con đường sống cho kẻ yếu. Ninh Tiểu Nhàn nàng có tay có chân, có thể chạy có thể nhảy, lẽ nào nàng còn không có tiền đồ bằng một cái cây? Hôm nay luyện công, luyện đan nàng đều rất cố gắng. Trà hội Nham Thành đã đi đến hồi kết, khu trà tứ và hỗ thì cũng dần yên tĩnh lại. Có rất nhiều thương đội mua đủ thương phẩm nên rời đi trước. Thương đội Vân Hổ chỉ còn chờ mệnh lệnh xuất phát của Đặng Hảo. Lúc này đã có thể nhìn ra chỗ tốt của thương đội mạnh yếu, thương đội càng có chiêu bài vang rồi, không thể nghi ngờ đang đàm phán lợi ích với Nham Thành. Như thương đội Khánh Phong lúc trước đến tìm Đặng Hảo, lần này mua được 700 cân linh trà. Số lượng này nghe không thấy nhiều lắm nhưng năm nay Nham Thành sản xuất linh trà tổng cộng cũng chỉ có được 1 vạn cân. Mà toàn thành còn có gần 200 chi thương đội đang trông mong nhìn vào khoản mua bán này. Loại bảo bối độc nhất này càng vận chuyển xa khỏi địa khu càng có lợi nhuận cao. Giá lá trà lần đầu tiên phải dùng linh thạch đến làm đơn vị kế giá. Thương đội Vân Hổ chỉ đàm phán được 130 cân linh trà. Đây là vì có 3 chi thương đội bị diệt trên đường đến Nham Thành nên nhiều ra mấy chỗ trống. Thương đội Vân Hổ may mắn được bổ sung vào. Số lượng này cách mong muốn có được 250 cân của Đặng Hảo có chút xa, cho nên hắn phải ở lại nơi này thêm 2 ngày để tranh thủ chính thức thương lượng. Ninh Tiểu Nhàn vừa ra khỏi thần ma ngục liền có một vật viu viu bay tới, bay quanh nàng 3 vòng. Nhãn lực nàng rất tốt, lập tức thấy rõ diện mạo vật này, bởi vậy liền duỗi tay phải ra, thứ kia liền im lặng rơi vào tay nàng. Là một đồng tiền thoạt nhìn rất bình thường, bên trên có một chấm đỏ rất nhỏ. Trong lòng nàng thình thịch một tiếng, nên đến, rốt cuộc cũng phải đến. Thứ này đại khái đã dừng ở bên ngoài khá lâu, đợi đến khi nàng ra khỏi thần ma ngục mới tìm thấy nàng, nó có đại danh đỉnh đỉnh là Thanh Phù Tiền. Thanh phù là một loại trùng kỳ lạ, hình dạng như ve, như bướm, nhưng hình thể hơi lớn, có màu sắc bắt mắt, mùi thơm, cánh rộng như cánh bướm. Nhưng thanh phù kỳ lạ nhất ở chỗ không thể tách rời mẫu tử. tương truyền thanh phù sinh con, nếu mẫu tử chia cách chắc chắn sẽ tụ về một chỗ. Lợi dụng đặc tính này, loài người mới lấy máu mẹ con thanh phù bôi lên đồng tiền, tiền dính máu mẹ hay tiền dính máu con đều chắc chắn sẽ bay trở về, cho nên mới có tên thanh phù hoàn tiền. Bởi vì khi dùng nó có đặc tính sẽ tự bay về. Người thế tục xem thanh phù tiền như bảo bối thu gom của cải. Ai nấy đều lo lắng nó sẽ nhanh chóng tuyệt chủng, cho nên thanh phù tiền hiện tại đã rất hiếm thấy. Các tu sĩ không xem trọng tiền tài thế gian nhưng rất vừa ý thanh phù tiền có bản lãnh bay đi bay về, bởi vậy cũng dùng nó như công cụ đưa tin. Bởi đặc tính của thanh phù tiền nên người sử dụng không cần phải có linh lực hay yêu lực.